Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Gái Mồ Côi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị hai tập truyện vừa rồi thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đang thù ghét anh chàng tên là Tấn Khang. Bởi vì nếu như một người đàn ông mà thông minh, tài giỏi và biết nhìn nhận con người thì không bao giờ phản bội Hà Vi. Nhưng mà anh ta thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân của mình. Vậy thì bài ngày hôm nay, anh ta lại tiếp tục quay lại và muốn hàn gắn với cô gái Hà Vi. Vậy thì Hà Vi có chấp nhận hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3 ngay bây giờ. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm, Mạnh Hiếu đã rời đi, dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Lúc Hà Vi thức dậy, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của anh. Cô nhìn sang vị trí giường bên cạnh, rồi đưa tay sờ vào, hơi ấm chẳng còn chút nào nữa. Chắc là anh đã đi từ rất lâu. Hà Vi bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, lòng cô trở nên rối bời. Phải chăng đêm qua là một sai lầm của chính cô? Cô và anh chẳng có một tí quan hệ gì, vậy mà lại xảy ra chuyện hoang đường ấy tới tận hai lần sao? Tối qua đúng là đầu cô bị ngốc thật rồi. Vì định bước chân xuống giường rồi nhặt quần áo dưới sàn nhà lên, nhưng nhận ra quần áo của cô đã được Mạnh Hiếu để gọn gàng một bên giường. Người đàn ông này đúng là tinh tế. Tuy đây chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng mấy ai để ý đến cơ chứ? Vậy mà anh lại sắp xếp quần áo của cô để ngay ngắn ở đó. Hà Vi cầm lấy quần áo rồi đi chậm rãi vào nhà tắm. Do uống thuốc giảm đau được kê nên vết thương ở chân đã bớt đau hơn so với mấy hôm trước. Vậy nên cô có thể đi từ từ mà không cần dùng đến cây nạng nữa. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hà Vi đi xuống lầu. Lúc này chị Trâm đang quét nhà, thấy cô đi xuống, chị liền nói với cô. Cô thức rồi đi à? Bữa sáng tôi chuẩn bị xong rồi đấy, cô vào ăn đi. Dạ, em cảm ơn chị. Thế có cần tôi đỡ không? Thấy Vi cứ bước đi từ tốn, chị Trâm đề nghị với cô. À, dạ, không cần đâu ạ. Vậy tôi vào tôi dọn bữa sáng cho cô. Chị Trâm vào nhà bếp chuẩn bị trước, Vi cũng theo sau đó. Lúc Vi ngồi vào bàn thì chị Trâm vừa đứng quét nhà vừa bắt chuyện cùng với cô. Cô Vi này, cô thật là may mắn, lại được cậu Mạnh Hiếu yêu chiều như vậy. Tôi làm giúp việc ở đây mấy năm rồi đấy, vậy mà chưa lần nào cậu ấy đưa phụ nữ về. Này, cô là ngoại lệ duy nhất đấy. Dạ vâng, chị nói vậy chắc là thật rồi chứ ạ. À? Còn thật hơn là thật đi chứ. Tôi thấy cậu ấy nuông chiều và yêu thương cô lắm. Sự ấm áp của cậu ấy dường như chỉ dành cho duy nhất một mình cô. Hà Vi cười rất tươi, cô không nói thêm gì nữa. Chị Trâm cũng tiếp tục làm công việc của mình. Đến cả người ngoài còn nhận ra sự yêu thương mà Mạnh Hiếu dành cho cô, thì làm sao cô không thể nào hiểu được tâm tư của anh chứ? Chỉ là thời gian nhanh quá, cô và anh chỉ mới tiếp xúc không lâu. Sau khi ăn xong, Hà Vi liền có ý định ra ngoài. Chị Trâm nghe như vậy, liền ngăn cản cô. Ấy, cậu Hiếu không cho cô đi lung tung, tại vết thương của cô chưa lành đâu. Hay là cô cần mua cái gì, cứ để đấy, tôi mua giúp cô. Tôi cần mua một ít thuốc cho căn bệnh cũ, chị không biết được đâu. Mặc dù thật sự là mua thuốc tránh thai, nhưng làm sao Vi có thể nói ra chứ? Cô ngại mở lời với nhờ người ta mua giúp lắm, vậy nên cô phải nói dối chị Trâm. Biết là chị ấy không đồng ý, vậy nên cô liền đưa ra một lời đề nghị. Nếu chị không yên tâm, chị đi cùng với tôi nhé. Chị Trâm đảo mắt suy nghĩ, hồi lâu mới gật đầu thỏa hiệp với cô. À, thôi được rồi, vậy tôi đi cùng với cô. Thế là chị Trâm gọi taxi cùng với Hà Vi đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến một nhà thuốc gần đó. Chiếc xe dừng lại, lúc này chị Trâm nói với cô. Hay là để tôi dìu cô vào mua nhé. Không cần đâu chị ạ, tôi tự đi được rồi. Cô tiến vào nhà thuốc, nói với nhân viên y tế rằng mình cần mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhân viên y tế gật đầu rồi lấy thuốc cho cô. Lúc này một hương thơm ngào ngạt bỗng xộc vào mũi của cô. Mới đầu người chỉ là thoáng qua nên không sao, nhưng mà dần dần mùi hương này càng trở nên nồng hơn và vô cùng quen thuộc. Mùi hương này cô từng ngửi qua rồi. Đó chính là mùi hương lưu lại trên áo của Mạnh Hiếu. Hà Vi tò mò lắm, cô liền quay đầu sang một bên để nhìn người con gái vừa mới tiến vào nhà thuốc. Đập vào mắt của cô lúc bấy giờ, đó chính là hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục đắt tiền. Cô ấy xõa tóc, mái tóc bóng mượt cứ như vậy đong đưa trong gió. Người con gái này vừa sang trọng, vừa quý phái. Nhìn thôi đã biết cô ấy sinh ra trong một gia đình quyền quý và giàu có. Trong đầu của Vi liền đặt ra một câu hỏi. Liệu đây có phải là người con gái tên là Tố Cẩm mà Mạnh Hiếu đã từng nhắc đến với cô? Cô gái đứng bên cạnh Vi sau khi ho khan hai tiếng thì mới nói với người bán thuốc. Cho tôi mua hai liều thuốc giảm ho với ạ. Tố Cẩm nói xong thì nhìn sang Hà Vi. Lúc nãy đi vào đây, cô ấy nghe rõ ràng thứ mà Vi muốn mua là gì. Thuốc tránh thai là thứ không hề tốt cho sức khỏe, vậy mà giới trẻ hiện nay lại dùng vô tội vạ. Điển hình là cô gái trẻ trung, xinh đẹp trước mặt. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Tố Cẩm. Nhưng mà cũng phải nói, Tố Cẩm bị chính cái nhan sắc trời ban của cô gái trước mặt làm cho cuốn hút. Tuy Hà Vi không trang điểm, nhưng cô lại mang nét đẹp của sự thuần khiết. Hiếm khi nào Tố Cẩm nhìn thấy được một khuôn mặt không chút tì vết như của Vi. Quả thật cô ấy có chút ghen tị với vẻ đẹp thanh thuần này. Hai cô gái nhìn nhau giây lát, không một ai nói gì. Người bán thuốc lúc này lên tiếng. Cô ơi, thuốc của cô này. Người bán thuốc đưa thuốc tránh thai cho Vi. Cô đưa một tờ 100.000 cho người bán, đợi chị ấy thối lại tiền thừa thì tiện tay bỏ luôn vào cái bịch đựng thuốc, sau đó xoay người rời đi. Vi không quan tâm đến việc người con gái trước mặt mình có phải là Tố Cẩm hay không. Dù gì, cũng có rất nhiều người sử dụng hương nước hoa này, đâu nhất thiết chỉ một mình Tố Cẩm chứ. Nhưng nếu phải thì làm sao, mà không phải thì làm sao nào. Vậy nên Vi mới thôi tò mò mà bước nhanh ra bên ngoài. Này cô gái! Vi đang suy nghĩ thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi. Cô xoay đầu lại mới thấy Tố Cẩm đang tiến lại gần cô. Cô ấy tính làm gì đây chứ? Dạ có chuyện gì ạ? Cô làm rơi tiền. Khi nãy Vi vừa mới đi thì một tờ 50.000 liền rơi xuống đất gần ngay chân của Tố Cẩm. Thấy như vậy cô ấy mới nhặt lên và đưa lại cho Vi. Có lẽ lúc này Vi không để ý mới khiến cho tiền rơi xuống. Cô nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn Tố Cẩm. À, cảm ơn cô. Không có gì. Hà Vi rời khỏi nhà thuốc. Cô đi đến nơi chiếc xe đậu sẵn. Nào ngờ lúc định lên xe thì một lần nữa có người gọi tên cô. Nhưng lần này không phải là giọng của người con gái khi nãy, mà là giọng của một người rất quen. Vi ơi, Vi! Vi liếc mắt nhìn. Trái tim cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi nghe câu hỏi thăm của Tấn Khang. Dạo này em sống có tốt không? Thật không ngờ, lại có một câu hỏi như vậy sao? Tấn Khang cũng không ngờ bản thân mình lại gặp Vi một cách trùng hợp đến như vậy. Trong đầu hắn bỗng dưng nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ mà hai người cùng nhau trải qua ở khoảng thời gian trước kia. Lòng hắn bất giác chạnh lại. Hắn có thể nhìn ra được sự chán ghét trong đáy mắt của Hà Vi. Hắn biết rằng cô hận hắn bởi vì chính hắn đã phản bội cô. Hắn đâm cô một nhát chí mạng khiến cho cô cảm nhận được như thế nào là đau đớn. Biết là cô không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng Tấn Khang vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ đáp ứng nguyện vọng này của hắn. Liên quan gì đến anh chứ? Hà Vi hừ lạnh một tiếng, cô thật sự rất ghét cái bộ mặt giả tạo này của Tấn Khang. Tại sao hắn không làm ngơ, cứ như vậy mà bước đi chứ, hỏi han tình hình của cô, hay là hắn đang muốn thăm dò cô sao? Phải chăng Tấn Khang muốn thấy cô đau khổ khi không còn hắn sao? Đúng là nằm mơ, cô không bao giờ để cho hắn được như ý nguyện. Anh chỉ muốn quan tâm đến em một chút thôi. Thái độ của Vi như vậy khiến cho Tấn Sang khó chịu không thôi. Cô quá lạnh lùng, nếu là cô của trước đây không bao giờ như vậy. Thay vào đó cô cười thật tươi mỗi khi được gặp hắn. Anh nghĩ rằng tôi cần anh quan tâm đến tôi sao? Đúng là được cười quá. Vi chẳng thể nào hiểu được người đàn ông đạo đức già này đang muốn làm cái gì. Đứng đây nói chuyện với anh ta, cô đúng là rảnh rỗi vô cùng. Lúc Vi xoay đầu vừa định bước đi thì Tấn Khang nói lớn. Hả Vi, anh hối hận lắm rồi. Chỉ một câu nói như vậy nhưng lại đủ khiến bước chân của cô khựng lại. Cô vừa nghe cái gì? Hắn nói rằng hắn hối hận sao? Chuyện này tại sao lại giống như một trò hề quá vậy? Vi đưa ánh mắt không chút hơi ấm nhìn sang Tấn Khang, cô cười khẩy. Cái gì cơ? Anh cực kỳ hối hận khi anh buông tay em. Vì à, là do anh bồng bột, anh suy nghĩ không thấu đáo. Anh biết bản thân mình sai khi phản bội em, và càng sai khi không biết cách để níu kéo em. Mất đi rồi mới thấy ân hận sao? Tấn Khang là như vậy đấy. Mặc dù sống với Mi, cô ta giúp hắn thỏa mãn về thân xác, cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh lý của hắn. Nhưng suy cho cùng cô ta không phải là mẫu hình một người vợ lý tưởng trong mắt của hắn. Từ đầu hắn đã chấm sẵn, người mà hắn muốn lấy không ai khác chính là Hà Vi. Bởi vì cô thông minh, cô nấu ăn giỏi, cô thấu hiểu lòng người. Cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng rất tiếc, chính hắn là người rời bỏ cô. Chính hắn là người đẩy cô ra xa. Sau khi sống chung với Mi, Tấn Khang mới nhận ra khao khát của bản thân hắn. Hắn cần Hà Vi hơn bất cứ ai. Giờ đây hắn chỉ muốn quay lại cùng cô. Liệu cô có đồng ý tha thứ cho hắn hay không chứ? Giờ đây nói chuyện đó còn có nghĩa lý gì? Vi không ngờ Tấn Khang lại nói ra vấn đề này. Hắn còn thừa nhận rằng là hắn sai. Vậy mà cô cứ tưởng rằng hắn luôn cho rằng mình đúng. Nhưng mà nhắc lại để làm cái gì? Tất cả chẳng phải là quá khứ rồi sao? Một quá khứ vô cùng tồi tệ. Hà Vi à, mình quay lại với nhau có được không em? Cái gì cơ? Anh đang đùa với tôi đi à? Nghe được câu nói thành khẩn của Tấn Khang, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của cô chính là sự ngạc nhiên. Sau đó tiếp nối sự ngạc nhiên, đó chính là sự trào phúng. Thần kinh của hắn bị chạm mạch rồi sao? Não hắn có vấn đề nghiêm trọng rồi sao? Chính hắn là người bỏ rơi cô trước. Hắn đẩy cô từ trên cao xuống vực sâu. Giờ đây, hắn bảo cô quay lại với hắn sao? Dường như cô đang nghe được một câu chuyện cười. Anh biết là anh sai mà. Anh hứa với em quay về với anh. Anh bù đắp lại tất cả cho em. Trong lúc Tấn Khang đang thành khẩn cầu xin, thì Vi vội vàng nói ngay. Anh dừng lại đi. Tấn Khang này, nói thật với anh nhé, rằng chuyện này vốn không hề xảy ra. Xác suất là bằng không. Thật tình mà nói, lúc trước tôi yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của tôi. Tôi tự hứa với lòng rằng cả cuộc đời này tôi chỉ mãi mãi yêu một mình anh. Nhưng mà anh nhìn xem, anh đã làm gì tôi. Từ cái ngày tôi phát hiện ra chuyện anh và con Bi, tôi biết bản thân tôi không còn yêu anh, không còn lưu luyến gì. Hỏi tôi có hận anh không á? Ừ, thì trong khoảnh khắc đấy, tôi hận anh rất nhiều. Lòng tôi chết lặng chứ. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện thay đổi rồi. Tôi không hận anh nữa. Tuy nhiên, tôi không bao giờ muốn quay về với anh. Vì sao? Vì sao chứ? Cổ họng của Tấn Khang đắng chát. Hắn biết điều này chắc chắn diễn ra. Nhưng hắn vẫn còn ngoan cố hỏi cô, bởi vì hắn không muốn từ bỏ một tia hy vọng nào, dù là nhỏ nhất. Vì sao không hận anh nhiều á? Hay là vì sao tôi không quay lại với anh? Vì tự hỏi, rồi lại nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cô tiếp tục. Tôi yêu anh bao nhiêu thì tôi hận anh bấy nhiêu. Nhưng giờ đây tôi không hận anh nữa. Điều đó chứng tỏ rằng anh trong mắt của tôi vốn không quan trọng. Tấn Khang này, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh thêm một giây một phút nào. Nói xong, Vi liền leo lên xe rồi kêu tài xế chạy đi, mặc kệ cho Tấn Khang đang thất thần đứng đó. Cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì. Lúc quen cô thì lén lút qua lại với Mi, giờ công khai với à ta rồi lại muốn quay trở về với cô sao? Cô bị điên đâu mà chấp nhận hắn chứ. Với lại giờ đây cô rung động với người đàn ông đó rồi, làm sao có thể quay về với Tấn Khang được? Anh ta là bạn trai cũ của cô sao? Chị Trâm ngồi trong xe, tuy không nghe được cuộc hội thoại giữa Vi và Tấn Khang, nhưng chị phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người họ. Vì để chắc chắn hơn, chị mới lên tiếng hỏi cô. Dạ vâng ạ. Vi rất kiệm lời, cô chỉ trả lời như vậy thôi. Anh ta muốn quay lại với cô à? Nghe chị Trâm hỏi như vậy, Vi cũng không ngại mà đáp lời ngay. Chị thấy chảo phúng đúng không? Rõ ràng anh ta là người sai trước, giờ đây lại muốn tôi tha thứ. Tôi làm gì mà rảnh đến mức đó chứ? Làm sao mà có thể quay lại như trước được, trong khi giờ đây cô là người của cậu Mạnh Hiếu chứ? Chị Trâm nói xong thì cười, vì nghe như vậy không phản bác câu cảm thán của chị ấy. Buổi trưa đến, lúc Vi đang ngồi trong phòng ăn trái cây và xem tivi thì Mạnh Hiếu bỗng trở về. Anh tiến lại gần cô và đặt ra câu hỏi. Sáng nay nghe chị Trâm nói em đi mua thuốc cho căn bệnh cũ. Là bệnh gì thế? Mạnh Hiếu đặt chiếc áo vét lên thành ghế rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô chăm chú. Vì đang nhai táo, vì câu hỏi này mà cô khựng lại. Tôi diện lý do ấy mà. Vậy em mua gì? Người đàn ông này không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu chứ? Tôi mua thuốc tránh thai. À, bây giờ Mạnh Hiếu mới ngộ ra là do anh sơ suất, không nghĩ đến vấn đề này. Anh tiếp tục hỏi cô. Chị Trâm nói rằng em gặp lại bạn trai cũ, anh ta làm phiền em sao? Không hẳn đâu. Có cần tôi giúp em một tay không? Không cần thật mà. Sau này có gặp lại, tôi ngoảnh mặt làm ngơ là được rồi, không cần phiền đến anh. Vì nói xong liền rời đi nơi khác. Không hiểu sao giờ đây cô lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiếu. Có lẽ khi nhìn trực diện vào anh, đầu óc của cô lại nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, nhất là cơ thể rắn chắc và sự mạnh mẽ của anh. Cô cứ nghĩ mãi mà không thể nào thoát ra được. Sáng nay tôi có việc gấp nên đi sớm. Đêm qua khiến em mệt mỏi như vậy, nhưng sáng nay đã rời đi, em không để bụng chứ? Vì uống một hớp nước mà muốn sặc. Cô không muốn nhắc đến rồi, vậy mà người đàn ông này còn khơi mào là sao chứ? À, không. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng lâu lắm rồi. Thầm cầu mong Mạnh Hiếu đừng nhắc đến nữa, bởi đêm qua chính cô còn không hiểu chính mình. Tại sao cô có thể dễ dàng buông lòng như vậy chứ? Vậy thì tốt. Mạnh Hiếu muốn nhắc lại chuyện đêm qua để chọc cô, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô, phải nói là rất đáng yêu. Buổi chiều đến, lúc Hà Vi và Mạnh Hiếu chuẩn bị dùng bữa, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cổng. Vi đi được nửa cầu thang thì liền dừng chân, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Có người đến nhà đấy, hay là tôi lên phòng tránh mặt nhé? Không cần đâu, em cứ xuống phòng khách đi. Nhưng nhỡ như người nhà của anh đến đây, thì phải làm sao chứ? Lúc đầu Mạnh Hiếu không nghĩ rằng người đến là mẹ mình, bởi vì bà rất ít khi lui tới biệt thự của anh, toàn là anh trở về nhà gặp bà. Với lại bà cũng biết mật khẩu, đâu cần phải nhấn chuông chứ. Vậy thì người ở ngoài cổng kia còn có thể là ai được nào, trong khi đàn em của anh đều biết mật khẩu căn biệt thự này. Để tôi đi xem thử. Chị Trâm xuất hiện đúng lúc, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, chị lên tiếng. Sau đó chị chạy ra ngoài nhìn. Chưa đầy 10 giây, chị chạy vào thông báo. Cậu chủ, là cậu Nhân Sang à? Do chiếc xe quá nổi bật của Trung Nhân xuất hiện, nên vừa nhìn thấy, chị Trâm nhận ra ngay. Sau khi chị thông báo xong, chị đi ra ngoài mở cổng. Em cứ xuống phòng khách ngồi đi. Mạnh Hiếu tiếp tục dìu cô bước xuống. Cô tò mò đặt câu hỏi. Người đến đây là ai thế? Bạn tốt của tôi, tên là Trung Nhân. Mạnh Hiếu không ngại giới thiệu về Trung Nhân cho cô biết. Cô nghe xong thầm nghĩ, để bạn tốt được với anh Mạnh Hiếu, chắc chắn là người đàn ông tên Trung Nhân này cũng là một nhân vật tầm cỡ. Ôi chao, hai người đang đợi tôi đi à? Khi vừa đặt chân vào phòng khách, Trung Nhân nhận thấy Mạnh Hiếu và Hà Vi đang ngồi trên ghế sofa. Hắn nhanh nhẩu tiến về phía sofa ngồi xuống. Cậu có biết xuất hiện giờ này là làm phiền đến người khác không? Nghe Mạnh Hiếu nói như vậy, Trung Nhân cười ẩn ý. Đâu phải buổi tối, làm phiền cái gì chứ? Phiền bữa ăn chiều đấy. Mình Hiếu sửa lại cho đúng, Trung Nhân phá lên cười. Đúng lúc, tớ chưa ăn cơm chiều, hôm nay ăn ké ở nhà cậu một bữa nhé. Mạnh Hiếu vắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế, hai tay để lên đùi một cách tùy hứng. Cậu sang đây chắc chắn không chỉ ăn một bữa cơm, có phải không? Tất nhiên là không rồi. Bây giờ Trung Nhân mới chuyển ánh nhìn sang Hà Vi, đáy mắt ẩn hiện một ý cười. Tôi đến đây là vì muốn xem giai nhân của cậu. Cô là Hà Vi đúng chứ? Quả thật là người đẹp. Tôi là Vi à? Vi hơi ngạc nhiên, nhưng mà cô theo phép lịch sự trả lời hắn. Từ nãy tới giờ, cô chưa rời mắt khỏi Trung Nhân. Hắn có tính cách đối lập với Mạnh Hiếu, hay cười hay nói. Nhưng phải nói nụ cười của hắn đẹp làm sao, người đàn ông này ắt hẳn là có số đào hoa lắm. Tôi rất tò mò, không biết cô Vi đây có điểm gì đặc biệt mà lại được con mắt xanh của Mạnh Hiếu để ý. Trung Nhân không ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân. Hôm nay vừa hay tin Vi đang sống trong nhà của Mạnh Hiếu, hắn đã đến đây bởi vì hắn đang rất tò mò về cô gái này. Nào, cậu bớt nói một chút đi. Mạnh Hiếu, cậu khó tính quá đấy. Tớ chỉ nói vài câu thôi mà. Nghe nói cô đang còn là sinh viên à? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi tuổi của phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy. Mạnh Hiếu không nhanh không chậm nói ngay. Trung Nhân lại càng tỏ vẻ bất mãn. Này, mình chỉ muốn biết cậu và cô ấy chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi thôi. Hôm nay mình thấy cậu nói nhiều quá rồi đấy Trung Nhân ạ. Mạnh Hiếu không nói với Trung Nhân nữa. Anh quay sang Hà Vi rồi cất giọng dịu dàng với cô. Mình vào ăn cơm nhé. Vi gật đầu, cô nắm vào cánh tay đang đưa ra của anh sau đó đứng dậy. Trung Nhân trố mắt nhìn cảnh ngọt ngào của hai người trước mặt, miệng không khỏi cảm thán. Ôi chao ơi chao ơi, Mạnh Hiếu, cậu mà có mặt dịu dàng này á. Hắn cũng đứng lên, lon ton theo hai người kia bước vào trong phòng bếp. Hôm nay quả thật, hắn có thu hoạch lớn khi đến đây. Đó chính là chứng kiến một bộ mặt khác của Mạnh Hiếu. Không phải lạnh lùng và vô cảm giống như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp chỉ dành riêng cho người con gái bên cạnh. Nào, em ăn đi. Như thường lệ trước khi ăn, Mạnh Hiếu đều gắp đồ ăn cho cô. Cô cảm ơn anh rồi sau đó mới ăn. Nhưng mà cảnh tượng này đập vào mắt của Trung Nhân giống như một màn đặc sắc khó tin vậy. Trời đất ơi, cậu mà biết quan tâm đến người khác á. Nào, cậu bớt lời đi. Mạnh Hiếu không ngại tặng cho Trung Nhân thêm một cái lườm nguýt. Hay là cậu gắp thử cho tôi xem nào. Trung Nhân đùa tới, nhưng phản ứng của Mạnh Hiếu đúng là quá vô tâm. Anh hừ lạnh một câu. Cậu không có tay à? Nhưng mà mình muốn cậu quan tâm mình một chút. Bây giờ, tay của cậu đang lành lặn. Nếu lúc nào mà tay của cậu bị liệt ấy, tôi sẵn sàng giúp cậu. Này, cậu đúng là không có lương tâm. Trung Nhân tỏ ra dầu dĩ, nhưng mà trong lòng của hắn lại vô cùng hân hoan. Không nghĩ rằng người bạn tốt của hắn, khi mà yêu rồi, lại trở nên như thế. Hà Vi này, cô thấy con người của Mạnh Hiếu thế nào? Trong lúc ăn cơm, Trung Nhân không thể nào ngậm được mồm mà cứ bắt chuyện. Hắn tiếp tục nói thêm. Tuy cậu ta có nhiều tật xấu như là lạnh lùng này, ít nói này, ít biểu cảm này. Nhưng mà biết đâu khi thích rồi, cậu ta lại khác. Mạnh Hiếu biết mình có bảo Trung Nhân câm miệng thì hắn ta nhất định luyên thuyên. Vậy nên anh quyết định cứ mặc kệ hắn. Muốn hỏi gì thì hỏi, muốn nói gì thì nói. Anh chỉ chú tâm vào chuyện ăn cơm của mình thôi. Hà Vi vừa nhai xong cơm trong miệng, cô nhìn Trung Nhân Mặc dù không muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà cô không thể nào ngồi yên, không trả lời được. Vậy nên cô liền đáp qua loa. Tôi không giỏi đánh giá người khác cho lắm. Tôi thấy cô hơi trầm tính, giống như Mạnh Hiếu. À, đúng là hai người rất hợp nhau đấy. Trung nhân vừa khen ngợi một câu thì cô liền lên tiếng, giọng điệu của cô lạnh nhạt. Đối với người lạ tôi mới vậy thôi. Vẻ mặt của người đàn ông đưa lại trong giây lát, hắn không nghĩ rằng Hà Vi lại thẳng thắn đến như vậy. Vài giây sau đó, hắn liền cười và nói ngay. Trước lạ sau quen mà, có đúng không? Giờ này nhá, cô là người phụ nữ của Mạnh Hiếu rồi, mà Mạnh Hiếu lại chính là anh em tốt của tôi. Cô thấy tôi nói như vậy có đúng không? Hà Vi nghĩ Trung Nhân quả thật là một người hài hước, làm sao có thể kết bạn với một Mạnh Hiếu lạnh lùng và khó gần này được cơ chứ? Này, cậu nói nhiều như vậy, không thấy mỏi miệng à? Mạnh Hiếu biết Trung Nhân có hứng thú với chuyện của mình, nhất là vấn đề tình cảm. Mà nhân vật chính ở đây không ai khác ngoài Hà Vi. Nếu anh không ngăn cản lại, thì không biết hắn lại hỏi chuyện cô đến bao giờ. Mỏi miệng thế nào được? Không mỏi chút nào. Nhưng mà Vi mỏi mồm rồi, đừng có quan tâm đến chuyện của cậu ta nữa. Em cứ ăn đi, mặc kệ cậu ta. Anh quay sang dặn dò cô. Cô ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Trung Nhân không giận mà lúc này còn cười rất tươi. Hắn cảm thấy Mạnh Hiếu quá bênh vực Hà Vi. Hắn hỏi cô mấy câu, thế mà cậu còn không cho. Đúng là đáng ghét. Sau khi ăn xong, vì không muốn bị Trung Nhân hỏi đến những vấn đề có liên quan, nên Hà Vi viện cớ đi tắm để tránh mặt. Để tôi dìu em lên phòng nhé. Dạ không cần đâu ạ, chân tôi bớt đau rồi. Anh cứ ở đây nói chuyện cùng với bạn anh đi. Nói xong Vi liền quay sang nhìn Trung Nhân. Cô gật đầu chào hỏi. Dạ tôi xin phép. Ừ, cô cứ tự nhiên. Trung Nhân cười đáp lại với cô. Cô đứng dậy chậm rãi bước về phía cầu thang. Trong phòng khách, Trung Nhân rót một ly trà. Hắn đưa lên miệng nhâm nhi. Đúng là trà ngon. Uống vào không quá đắng, lại không quá nhạt. Cái cách cậu chọn trà để uống thế này không khác gì cách chọn cậu đàn bà con gái. Mắt nhìn của tớ lúc nào mà không đỉnh chứ. Cậu đúng là không biết khiêm tốn. Nói đi, hôm nay sang đây có chuyện gì quan trọng? Mạnh Hiếu rót cho mình một tách trà rồi từ từ nhâm nhi. Cũng không hẳn. Trung Nhân thưởng thức xong trà, hắn đặt lại ly trà xuống bàn, sửa lại tướng ngồi, chân trái vắt lên chân phải rồi tiếp tục. Tên Chí Khải đó đã dục dịch hành động rồi đấy. Anh ta làm gì? Lúc này Trung Nhân không còn cả lơ phất phơ như lúc trước. Vẻ mặt lúc này trở nên nghiêm túc, trong đôi mắt còn ánh lên một tia lửa đỏ. Dự án làm ăn của mình, thế quái nào, lại bị hắn cướp mất. Ảnh hưởng có nghiêm trọng không? Không hẳn, nhưng mà con mồi béo bở lại nằm trong tay rồi, thế mà còn bị vụt mất. Nhắc đến chuyện này, Trung Nhân không khỏi tức giận. Hắn nói thêm. Cứ tưởng Chí Khải và chúng ta mãi mãi nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà lần này, hắn ta lại trực tiếp hành động. Hắn ta thực sự muốn đối đầu. Nếu như hắn muốn gây chuyện, chúng ta tiếp chiêu. Mạnh Hiếu cứ dừng dưng nói như vậy, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không ảnh hưởng gì mấy đến anh. Hay nói cách khác, anh không hề e dè trước thế lực của Chí Khải. Chí Khải gây sự với mình trước. Mình nghĩ đối tượng kế tiếp chắc chắn là cậu. Mình đang muốn thử xem hắn ta làm gì đây. Môi mỏng của Mạnh Hiếu khẽ nhếch lên. Anh đang chờ đợi. Đang chờ đợi xem Chí Khải muốn làm gì. Này, Mạnh Hiếu, coi chừng hắn cướp lô vũ khí mà cậu chuẩn bị bán đấy. Mình đang mong ngày đó diễn ra đây. Nếu như vậy thật thì anh chắc chắn có lý do để trả thù Chí Khải. Anh và Chí Khải trước đây từng có tranh chấp và xích mích, nhưng sau đó hòa giải với nhau. Hai bên còn hứa rằng nước sông không phạm nước giếng, yên ổn được một thời gian. Vậy mà giờ đây Chí Khải lại muốn khai chiến. Nếu như vậy, anh không thể nào ngồi yên. Lúc Trung Nhân trở về nhà thì cũng hơn 6 giờ tối. Mạnh Hiếu vừa chuẩn bị lên lầu cùng với Hà Vi thì bên ngoài lại có tiếng động cơ xe rất quen thuộc. Nghĩ ra điều gì đó, anh liền nhíu mày. Hà Vi ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài ban công, cô vừa thư giãn vừa nghịch điện thoại. Nghe tiếng xe rời đi thì đoán trung nhân đã về. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô lại nghe tiếng động cơ xuất hiện bên tai. Tuy không lớn, nhưng cô nghe rõ mồn một. Âm thanh này khác hẳn chiếc xe vừa rồi. Vì thực sự khó hiểu, lại có người đến tìm Mạnh Hiếu sao? Vì không muốn xuất đầu lộ diện, cô lén nhìn, cô thấy một chiếc xe Maybach màu trắng dừng lại trong sân. Sau đó, cửa bên ghế lái và ghế phụ được mở ra, lần lượt là một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên bước xuống. Vì nhìn người phụ nữ ăn vận sang trọng, liền đoán ra chính là mẹ của Mạnh Hiếu. Còn cô gái kia, cô cảm thấy có chút gì đó quen quen. À, đúng rồi, cô nhớ được rồi, mình gặp cô ấy ở đâu rồi? Hóa ra cô gái đó chính là Tố Cẩm, người mà cô từng gặp ở nhà thuốc vào ngày hôm trước. Chị Trâm phụ trách đóng cửa chính, sau đó còn chìa tay mời bà Tú và Tố Cẩm bước vào trong nhà. Hà Vi tắt điện thoại, cô không ngồi ở ban công nữa mà đứng dậy bước vào phòng. Lòng cô có cảm giác bất an vô cùng. Nếu cô đoán không sai thì như thế nào bà Tú cũng rất hài lòng với Tố Cẩm, có khi còn tác hợp cho cô ấy cùng với Mạnh Hiếu. Nếu như bà ấy thấy cô hiện diện trong căn nhà này thì như thế nào đây? Bà sẽ tức tối, giận dữ, thậm chí là quát mắng cô. Hà Vi không dám nghĩ đến kết cục đó, vậy nên cô không thể nào xuất hiện trước mặt bà được. Với lại có sự xuất hiện thì cô biết nói gì chứ? Ở nhà Mạnh Hiếu, nhưng cô chẳng là gì của anh cả, chẳng có danh phận gì. Nói ra biết đâu, cô còn bị khinh thường. Lúc này điện thoại của cô bỗng dưng reo lên, có tin nhắn đến. Cô mở lên xem là của Mạnh Hiếu. Dòng tin nhắn mà anh gửi cho cô chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Mẹ tôi đến, em cứ ở trong phòng nhé. Hà Vi xem xong thì xóa luôn dòng tin nhắn đó. Trái tim của cô bị hẫng đi một nhịp. Về phía Mạnh Hiếu, anh quả thật bất ngờ khi bà Tú lại đến vào lúc này. Đã vậy, còn mang theo cả Tố Cẩm. Dạ, con chào mẹ. Sao mẹ lại đến đây ạ? Bà Tú vừa bước vào phòng khách, nhận được câu hỏi này của con trai. Bà thấy ngạc nhiên. Sao thế? Con không vui khi mẹ đến đây à? Thế chả nhẽ, mẹ lại không được đến nhà con trai mình sao? Dạ, không phải vậy thưa mẹ. Mạnh Hiếu dìu bà Tú ngồi xuống, anh nhẹ giọng. Chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi. Sao mẹ lại cùng với Tố Cẩm đến chỗ con thế này? Thời tiết dạo này thất thường, bên ngoài trời sắp mưa. Mẹ đi như thế này không được an toàn cho lắm. Tố Cẩm mi à, lái xe giỏi lắm, con không cần phải lo. Lúc nãy mẹ mới hầm một ít canh, mang qua cho con ăn đây, tẩm bổ đấy. Bà Tú nói xong, Tố Cẩm đặt thứ trên tay mình xuống bàn, cô ta cười rất tươi. Dạ, là bác gái tự tay làm cho anh đấy. Con đâu có cần tẩm bổ gì đâu mẹ. Con nhìn xem, ốm như thế kia rồi, còn nói không cần sao? Thật ra một phần là bà Tú muốn đem canh cho Mạnh Hiếu ăn, phần còn lại là vì muốn để anh và Tố Cẩm có thời gian được gần với nhau. Bà Tú làm sao mà không hiểu được tâm tư của Tố Cẩm chứ? Bà biết cô có ý với con trai mình, cô vừa ngoan lại lễ phép, bà rất ưng cô. Ngặt nỗi đứa con trai của bà lại chả có chút cảm giác gì với cô. Có lẽ là do ít tiếp xúc, vậy nên bà Tú muốn đẩy thuyền, đẩy anh và Tố Cẩm gần lại với nhau hơn. Nào nào, con ăn đi. Dạ, thưa mẹ, con vừa mới ăn cơm, đang còn no. Cứ để đấy, bao giờ con đói con ăn sau à? Lúc này chị Trâm vừa mang nước ra cho bà Tú và Tố Cẩm. Anh liền gọi chị Trâm. Chị Trâm này, chị cất vào trong tủ lạnh giúp tôi. Dạ vâng, thưa cậu. Thấy Hiếu không ăn, bà Tú không ép. Thôi, để bao giờ anh đói, anh ăn cũng được. Thấy hai tách trà trên bàn đang còn uống dở, bà Tú nghi hoặc. Con vừa mới tiếp khách đi à? Dạ vâng, là trung nhân mẹ. Cậu ấy vừa mới về. Đã lâu lắm rồi mẹ không gặp thằng bé. Bao giờ rảnh, con bảo nó sang nhà dùng cơm với chúng ta nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Thế dạo này công việc của con có bận không? Dạ con tương đối mẹ. Con này, làm việc nhưng mà đừng gắng quá sức, phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy. Từ ngày con sống riêng, mẹ không thể nào chăm sóc cho con từng ly từng tí được. Biết là con lớn, nhưng mà mẹ không yên tâm chút nào. Hiếu à? Mạnh Hiếu làm sao mà không hiểu được tấm lòng của người mẹ chứ? Dù cho sau này anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong mắt của bà Tú, anh vẫn là một đứa con nhỏ bé của bà. Trước sự yêu thương và quan tâm này, anh lại không hề cảm thấy phiền phức. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm, con biết cách chăm sóc bản thân mình thật tốt mà. Hiếu mỉm cười trấn an bà Tú. Hai mẹ con anh trò chuyện rất lâu. Tố Cẩm cũng chen vào vài câu. Bà Tú thầm quan sát Tố Cẩm và Mạnh Hiếu, thấy anh lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, hoàn toàn không có tình ý gì với Tố Cẩm. Xem ra bà cần phải ra tay nhiều hơn một chút. Ba người nói chuyện được một lúc, Mạnh Hiếu thấy trời không còn sớm, định bảo bà Tú và Tố Cẩm trở về, thì bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa không tí tách ôn hòa, mà thay vào đó là một cơn mưa ào ạt, dữ dội. Bà Tú cảm nhận dường như ông trời đang đứng về phía của bà. Thế là bà liền lên tiếng đề nghị ngay. Ôi chào ơi, mưa to thế nhở? Chắc tối nay mẹ với Tố Cẩm ở lại đây một hôm đấy. Nếu là bình thường, Mạnh Hiếu không ngần ngại để mẹ mình ở lại nhà. Nhưng hiện tại Hà Vi đang có mặt ở đây, còn bà Tú thì lại không tiện cho lắm. Mẹ không về với ba sao? Hay là trời bớt mưa một chút, con đưa mẹ về? Ôi chao ấy, cái thằng này, con muốn gấp gáp đuổi mẹ về như vậy là như thế nào? Ơ hay, mẹ ở nhà con một đêm không được hay sao? Dạ thưa mẹ, không phải như thế. Mạnh Hiếu sợ bà Tú giận, liền lấy cớ để giải thích. Lát nữa con đưa mẹ với Tố Cẩm về, sẵn tiện còn công chuyện một chút. Chắc là tối nay con không về mẹ à? Trời mưa trời gió thế này, mà mày còn đi đâu chứ? Đêm nay ở nhà đi, mẹ ngủ lại một đêm, sáng mai mẹ về. Cứ quyết định như thế nhá. Nhận thấy bà Tú kiên định như vậy, Mạnh Hiếu đành bấm bụng nghe theo. Anh sắp xếp cho mẹ mình và Tố Cẩm ngủ lại phòng dành cho khách ở tầng trệt, xong xuôi anh mới bước lên lầu. Đứng trước phòng mình, anh đưa tay gõ hai cái, rồi sau đó mới mở cửa bước vào. Lúc này Hà Vi đang ngồi trên giường, tay của cô còn đang cầm chiếc điện thoại phát sáng. Nhìn thấy anh vào, cô liền hỏi ngay. Mẹ anh về chưa? Chưa về. Đêm nay trời mưa lớn nên bà ở lại một hôm. À, ra vậy. Hà Vi gật đầu. Cũng đúng, mưa lớn như thế này thì ra ngoài nguy hiểm lắm. Vì để chắc chắn suy nghĩ của mình, cô lại hỏi thêm một câu nữa. Cô gái xinh đẹp đó chính là Tố Cẩm mà anh từng nhắc đến, có phải không? Ừ, đúng là cô ấy. Hà Vi không nói gì thêm, cô chui vào chăn rồi nằm xuống giường. Mạnh Hiếu thấy như vậy, anh không nói gì, liền leo lên giường và nằm cạnh cô. Hiện tại cô đang quay lưng về phía mình, thuận thế anh đưa tay và ôm lấy eo của cô, cùng cô nằm trong chiếc chăn ấm áp. Cơ thể của Hà Vi cứng đờ vì sự tiếp xúc bất ngờ này. Ngay sau đó, cô cảm nhận được cơ thể Mạnh Hiếu áp sát vào lưng của cô. Tiếp theo giọng nói của anh liền phà vào tai của cô. Mặc dù mẹ tôi rất ưng ý Tố Cẩm và muốn cô ấy trở thành con dâu của bà, nhưng tôi lại không hề có một chút tình cảm nào dành cho cô ấy. Giọng nói của Mạnh Hiếu trầm thấp dịu dàng, những từ ngữ ấy có lọt vào tai của cô, bỗng dưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cũng không biết dễ chịu là vì giọng của anh hay là vì những câu từ của anh nói ra. Giây sau Mạnh Hiếu lại bồi thêm một câu đầy thâm tình. Người tôi để tâm đến chỉ có em thôi. Chính câu nói này lại khiến cho Vi một lần nữa rung động. Ở bên cạnh Mạnh Hiếu, cô dần nảy sinh cảm giác với anh, cũng thích ứng được sự có mặt của anh trong cuộc sống này. Trái tim của cô một lần bị tổn thương, nhưng suy cho cùng đâu phải là sắt đá. Cô bị từng cử chỉ, từng hành động ấm áp của anh làm cho cô xao động. Có lẽ vào một ngày không xa, cô sẽ chấp nhận người đàn ông này, để cho anh bước vào trái tim của cô giống như Tấn Khang đã từng làm. Nhưng chỉ mong rằng anh không tồi tệ như mối tình cũ của cô. Sáng hôm sau, vì bà Tú và Tố Cầm còn ở lại nên Hà Vi không thể nào xuống dưới để ăn sáng. Mạnh Hiếu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đành phải để cho em chịu thiệt thòi. Có gì đâu chứ, anh đi đi. Mạnh Hiếu biết Vi là một cô gái hiểu chuyện, anh gật đầu rồi bước ra ngoài. Do được anh dặn dò từ trước nên chị Trâm không hề tiết lộ sự có mặt của Hà Vi tại căn biệt thự này. Từ tối qua đến sáng nay, chị đều giữ kín như bưng. Sáng sớm, chỉ dọn lên 3 phần ăn sáng trên bàn. Sợ sau khi ăn sáng xong, bà Tú chưa kịp đi, nên Mạnh Hiếu lấy cớ, lát nữa anh đến công ty làm việc. Như vậy bà Tú không có cớ ở lại. Sau khi xong xuôi, bà Tú và Tố Cầm cùng nhau trở về, còn dặn anh phải thường xuyên về nhà ăn cơm với gia đình. Anh gật đầu đồng ý. Lúc này Mạnh Hiếu mới đi lên lầu, anh bảo Vi xuống ăn sáng. Em đói chưa? Xuống nhà ăn sáng nhé. Ừ. Vi gật đầu cùng anh đi xuống. Anh có làm gì thì anh cứ làm đi, không cần phải ngồi cùng với tôi đâu. Mấy ngày nay nếu sáng sớm không có việc bận, anh cùng cô ăn sáng, sau đó mới rời đi. Giờ đây anh lại ngồi xuống cùng cô. Tất nhiên cô có thể nhìn ra được sự tinh tế của anh. Chỉ là khi cô ngồi ăn, cô không muốn bị người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ừ, vậy em ăn nhé, tôi phải đến công ty một chút. Mạnh Hiếu nói xong liền đứng dậy và rời đi, còn Hà Vi lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Vậy là hết một tuần, hôm nay là ngày Mạnh Hiếu đưa Vi trở lại trường. Mặc dù anh không muốn, nhưng mà không thể nào lật lòng bắt cô ở lại. Ngồi trên xe, anh bâng quơ nói với cô. Em thấy ở biệt thự của tôi thế nào? Có phải tiện nghi hơn hẳn so với ký túc xá không? Đúng vậy. Nếu như em muốn, có thể đến ở bất cứ lúc nào, khi đi học có người đưa đón. Mục đích của anh chỉ có vậy. Nếu như cô đồng ý thì mỗi ngày anh dễ dàng được nhìn thấy cô. Tôi biết rồi. Cô mỉm cười, cảm nhận được người đàn ông này thực sự muốn nuôi cô. Biết rồi sao? Vậy có đến nhà tôi không? Mạnh Hiếu hào hứng đợi chờ câu trả lời của cô, nào ngờ lại bị cô tạt cho một gáo nước. Không, biệt thự của tôi lúc nào cũng hoan nghênh em, bao giờ em thích đến, em cứ đến nhé. Do lúc Hà Vi đến nhà Mạnh Hiếu, không hề đem theo quần áo gì, đồ mà cô mặc cũng là anh mua cho cô, vậy nên khi trở về, cô không đem về, rất tiện cho việc di chuyển. Trên đường vì để tránh gây sự chú ý, nên cô bảo anh dừng lại xe bên đường. Sau khi nói lời cảm ơn, thì cô xuống xe và bước vào bên trong. Hà Vi này. Nghe anh gọi tên mình, cô xoay đầu lại nhìn anh. Em đi cẩn thận nhé, chân em còn chưa khỏi hẳn đâu. Ừ, tạm biệt. Vi từ giã anh xong, đi một mạch vào trong, khóe môi của cô nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Mạnh Hiếu cứ dõi theo bóng dáng của Mi. Đến bao giờ cô khuất khỏi tầm mắt của anh mới nhấn ga rời đi. Hà Vi về lại ký túc xá. Ở phòng hiện tại không chỉ có Ngọc Nhi mà còn có thêm Mỹ Đan. Nhìn thấy cô xuất hiện, Ngọc Nhi cười vui vẻ. Cậu trở về rồi đấy à? Chào mừng cậu nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Hà Vi mỉm cười. Do cô và Mỹ Đan vốn không hòa thuận, với lại vừa rồi cô ta chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục chú tâm vào điện thoại, nên Vi không thèm quan tâm đến cô ta và chẳng cần phải chào hỏi ai cả. À, bà An đâu rồi? An chính là người thứ tư trong ký túc xá này. An ra ngoài đi ăn rồi đấy. Thế cậu không đi à? Không, mình chưa đói. Buổi chiều đến, do cả hai người không có tiết học nên Ngọc Nhi rủ Hà Vi cùng đi mua sắm với mình. Ban đầu cô vốn định từ chối, nhưng vì sự nhiệt tình của bạn với lại vết thương trong chân của cô không còn tác động mạnh, thế nên không sao. Dù gì hết đạn bắn cũng không hề ảnh hưởng đến xương nên không quá nghiêm trọng, thế nên cô đồng ý cùng với Ngọc Nhi đi mua sắm. Sau khi lựa xong quần áo, hai người còn quyết định đi ăn mì cay. Ôi chao, lâu lắm rồi mới gặp chị hai đấy. Trong lúc Vi và Ngọc Nhi đang ngồi ăn mì thì Mi bỗng xuất hiện. Cô ta tiến đến trên bàn của chị mình và cất giọng dè bỉu. Nghe nói mấy ngày hôm nay chị hai không có mặt tại ký túc xá, chị lại trả về nhà. Vậy chị đi đâu nhỉ? Mi biết được điều này là bởi vì cô ta có chơi thân với Mỹ Đan. Tình cờ rằng Mỹ Đan và Vi lại ở chung ký túc xá. Hôm qua đang trò chuyện thì nhắc đến chuyện này, nên cô ta mới biết Hà Vi đi đâu cả tuần rồi không về. Có một cơ hội tốt như vậy, làm sao cô ta có thể nào bỏ lỡ được chứ? Em gái thân yêu của tôi đấy à? Cô bắt tin tức nhanh phết đấy. Hà Vi đưa mắt nhìn Mi, cô nhếch môi cười khẩy một tiếng. Cũng không biết là oan gia ngõ hẹp đến mức nào mà cô cứ hết bắt gặp Tấn Khang rồi lại gặp cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Mi điệu đà đưa tay vuốt lại mái tóc dài. Cô ta tiếp tục hừ lạnh. Nào chị nói đi, rốt cuộc là chị dọn đi đâu rồi? Phải chăng là có người bao nuôi chị, vậy nên mới có ý định chuyển ra ngoài sống cùng với người đàn ông đó? Đuôi mày của Hà Vi cau lại khi nghe lời này. Chưa kịp phản bác thì Mi lại nói tiếp. Tôi đoán chắc là người bao nuôi chị là một ông già 70, 80, sắp xuống lỗ đến nơi. Nếu không già thì chả đẹp trai gì, thân hình mập mạp xấu xí. Nếu không phải chị có tí nhan sắc thì chưa chắc người ta đã cần đến chị. Sở dĩ Mi nói như vậy là bởi vì cô ta nghĩ số tiền mà Hà Vi kiếm được chỉ đủ đóng tiền học phí và sinh hoạt hàng ngày, không dư giả gì mấy. Cô luôn ở ký túc xá để tiết kiệm, vậy mà giờ đây cô đi đâu tận một tuần lễ. Điều này dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng của Mi. Biết đâu chị gái cô ta thực sự đã thực hiện loại giao dịch ghê tởm kia để có cuộc sống đầy đủ, ăn sung mặc sướng. Bàn tay của Hà Vi cuộn chặt từ bao giờ. Cô thực sự không thích nghe những lời nhục mạ từ miệng của Mi. Cô rất muốn thẳng tay vả vào miệng cô ta một cái thật mạnh để thỏa cơn tức giận. Nhưng mà cô kiềm chế lại được và giữ cho mình một cái đầu lạnh. Thật là bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh thôi, việc gì cũng có thể giải quyết. Không cần nổi nóng với hạng người này, chỉ thêm tốn sức. Thì ra trong đầu một đứa vô học như cô, lại chỉ có bao nhiêu suy nghĩ này thôi sao? Chị chửi ai vô học? Mi không giữ được bình tĩnh, âm lượng của cô ta lúc này thốt lên, chửi người, không còn điềm nhiên như ban nãy. Tôi nói không đúng à? Con người của chị, nhân cách của chị, chẳng phải là rách nát hay sao? Do tức quá nên Mi chửi thẳng vào mặt của chị mình. Hà Vi nghe, cô không giận, ngược lại còn bật cười khinh bỉ. Nhân cách của tôi rách nát sao? Vậy có so được với nhân cách của cô em gái thân yêu này không? Tôi là chị của cô. Cô không những không tôn trọng tôi, mà còn sau lưng tôi làm ra chuyện hèn hạ. Cô lén lút với người yêu của tôi, sau đó bị tôi bắt giam tại giường. Ôi chào ơi, nhớ đến mà tôi bẽ mặt làm sao. Nhưng mà cũng may, nhờ có cô mà tôi mới biết sớm được bộ mặt thật sự của người đàn ông kia. Và nhờ có cô mà tôi mới tìm được người tốt hơn. Tôi có được hạnh phúc viên mãn. Đấu khẩu với Mi khiến cho Hà Vi hăng say lắm. Cô không ngại nói ra những điểm xấu của cô ta. Dù sao cô ta chỉ là người gây chuyện, làm sao cô có thể yên lặng để chịu thiệt được chứ? Chị dám. Mi bị nói đến tức điên. Những lời của Hà Vi hoàn toàn là sự thật, vậy nên cô ta mới không có chút căn cứ để mà phản bác. Sắc mặt của Mi tái nhợt, cô ta thực sự muốn dạy cho Vi một bài học. Tôi và Tấn Khang là yêu nhau, tất cả là tại chị không có gì thú vị, nên anh ấy mới yêu tôi. Chị đừng bao giờ đổ lỗi hết lên đầu của tôi. Mi không thể nào yên lặng để gánh chịu hết những gì mà Hà Vi nói. Ít ra cô ta phải lên tiếng để vớt vát chút gì đó cho bản thân mình. Hà Vi nghe được mấy lời nực cười này của em gái, cô cảm thấy đúng là hài hước thật. Có lẽ cô ta không biết người đàn ông bên gối mà cô ta cảm thấy hối hận và muốn quay về bên cô, nên mới bày ra khuôn mặt đắc ý này. Nếu cô ta biết thì sao? Chắc là tức cười lắm. Dù sao ở đây không phải là chỗ vắng người, nên Hà Vi không muốn đôi co thêm nữa. Nếu như muốn đấu khẩu, hẹn cô khi khác nhé. Giờ đây tôi chuẩn bị ăn rồi. Với lại mọi người xung quanh cũng vì sự ồn ào của cô mà bắt đầu chú ý đến tôi rồi đấy. Nếu như cô muốn dồn hết mọi ánh mắt vào người của cô, thì cô cứ việc làm trò điên khùng một mình. Còn tôi không rảnh tiếp chuyện với cô. Hả Vi, chị được lắm. Mi nghiến răng ken két, bàn tay cô ta cuộn chặt từ bao giờ. Cô ta cũng thấy ánh mắt của các vị khách đang hướng về phía này, nên tạm thời nhẫn nhịn và rút lui. Chị cứ đợi đấy, chị đừng có đắc ý. Nói xong Mi liền rời đi, chọn một bàn cách xa bàn của Hà Vi và ngồi xuống đợi bạn của mình. Hôm nay cô ta vốn đi ăn cùng với bạn, vậy mà vô tình lại gặp Hà Vi. Do nghe những lời mà Mỹ Đan nói, nên cô ta mới tự đưa ra suy đoán, rồi kiếm cớ dồn ép Hà Vi, để cô phải nghiến răng không nói được gì. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, người đang tức hiện tại không phải là Hà Vi, mà chính là cô ta. Mi thầm nhủ trong lòng, không bao giờ để cho Hà Vi đắc ý như vậy, rồi có một ngày cô ta sẽ cho Hà Vi biết thế nào là lễ độ. Sau khi Mi đi rồi, bàn ăn của Hà Vi yên tĩnh, lúc này phục vụ cũng mang mì cay lên cho cô. Cô thấy Ngọc Nhi ngồi bất động, liền nói ngay. Nào, ăn đi chứ. Ngọc Nhi không động đũa, cô ấy ngồi lặng người rất lâu, giọng nói của cô ấy vang lên, mang theo một sự chua xót. Thì ra, hoàn cảnh của cậu éo le như vậy sao? Có cô em gái chống đối mình, còn bị nó đâm một nhát, cướp mất người yêu sao? Mình và nó là chị em cùng cha khác mẹ. Cái gì cơ? Ngọc Nhi cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, ở với nhau mấy năm nhưng Hà Vi rất ít khi nhắc đến gia đình. Ngọc Nhi luôn tưởng rằng cô cũng như mọi người có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng dường như từ trước đến nay cô ấy đã hiểu sai hết rồi. Mẹ mình mất khi mình còn bé, sau đó ba mình đi thêm bước nữa, rồi có Mi. Mi rất thích cướp đồ của mình, điển hình là quần áo, đồ chơi, hay là ba mình, thậm chí là người yêu của mình. Hà Vi à, thiệt thòi cho cậu quá. Ngọc Nhi rưng rưng nhìn cô gái mạnh mẽ trước mặt, lòng bất giác nhói đau. Rõ ràng là một câu chuyện buồn, nhưng khi Hà Vi kể lại chẳng thể hiện tí cảm xúc khổ đau nào. Là một cô gái, phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể vượt qua được những chuyện đau lòng như thế này chứ? Đến khi nhắc lại, chỉ cảm thấy là chuyện nhỏ nhặt, không có gì phải quá thương tâm. Không sao đâu mà, mình quen rồi. Nếu như Mi muốn chiếm hữu người ba, thì cô ta cứ tự nhiên. Cô ta muốn giành người yêu của mình, thì mình sẵn sàng nhường. Cậu biết vì sao mình luôn thỏa hiệp như vậy không? Vì sao? Bởi vì ba của mình là một người tệ bạc, người yêu của mình cũng là một người tồi tệ. Vậy nên mình không cần. Hà Vi à. Nghe cô nói như vậy, Ngọc Nhi nghẹn ngào muốn khóc. Người bạn này của cô thực sự trải qua quá nhiều chuyện bi thương. Hà Vi thấy Ngọc Nhi buồn, cô lại đành an ủi bạn. Cậu không cần phải cảm thấy thương cho mình, bởi mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nào, ăn đi, mì nguội hết bây giờ. Ừ. Ngọc Nhi lau đi nước mắt, hai cô gái bắt đầu cầm đũa và ăn thức ăn. Nhã Phương kết thúc buổi học, cô ấy mang ba lô trở về. Do hôm nay lười lái xe, nên cô ấy bảo tài xế riêng của mình đưa mình đi học. Còn lúc về cô ấy định bắt taxi cho tiện. Trong lúc Nhã Phương đang nhòm ngó xem có chiếc taxi nào để đến đón cô không, thì bỗng dưng có một chiếc xe màu đen xuất hiện bên cạnh cô ấy. Chiếc xe dừng lại, cửa kính cũng được hạ xuống. Bên trong xe là một khuôn mặt điển trai. Nhã Phương tất nhiên nhận ra thân phận của người đàn ông này. Không biết tôi có được vinh hạnh đưa em về nhà không? Trung nhân cất giọng trầm thấp, môi hắn nở ra một nụ cười ấm áp. Phiền cho anh quá, cảm ơn ý tốt của anh nhé, nhưng mà tôi có thể tự bắt taxi được rồi. Nhã Phương nhanh chóng từ chối, ý tốt này cô xin được phép không nhận. Cô ấy biết đến Trung nhân là vào buổi tối ngày hôm qua, do một người bạn trong lớp tổ chức sinh nhật và mời cô ấy đến quán bar để dự, nên cô ấy đã đi. Lúc đầu mọi người chỉ chơi đùa thỏa thích trong phòng VIP của quán bar mà thôi, chả có gì đáng nói. Cho đến khi Nhã Phương đi vệ sinh và bước vào nhầm phòng. Mà phòng cô vào nhầm lại chính là căn phòng có sự hiện diện của Trung Nhân. Nhã Phương cứ tưởng bản thân mình sau khi xin lỗi mọi người trong phòng vì sự bất tiện của cô, sau đó cô rời đi là xong. Nhưng không, đến khi cô ra về thì lại gặp phải Trung Nhân. Hắn có ngũ quan nổi bật nên vừa nhìn cô nhận ra ngay. Chính là người ngồi trong căn phòng khi nãy cô bước nhầm. Hắn đến bắt chuyện với cô và hỏi han cô vài câu. Nhã Phương thừa nhận rằng bản thân mình là một người có nhan sắc, người theo đuổi cô không phải là ít. Trước những động thái của Trung Nhân, cô cho rằng hắn có ý tứ với mình. Mặc dù Trung Nhân là một người vừa đẹp lại vừa phong độ, cô không hề muốn vây vào, bởi vì cô biết thế lực đằng sau của Trung Nhân. Tuy hắn có một công ty lớn về các hoạt động kinh doanh, nhưng mà cô biết sau lưng hắn không hề đơn giản như vậy. Do ba của Nhã Phương trước đây có hợp tác với Trung Nhân trong vài dự án nên cô biết không ít về hắn. Không những vậy, bên cạnh hắn còn có không ít đàn bà. Vừa nghĩ đến những điểm trừ ấy, Nhã Phương chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Nhưng mà ông trời lại không chiều lòng người. Hôm nay cô lại bắt gặp hắn. Sự xuất hiện của hắn ắt hẳn không phải là vô tình. Hắn càng muốn tiếp cận cô thì cô lại càng muốn tránh xa hắn. Được đón cô về là vinh hạnh của tôi. Sao có thể là phiền được chứ? Trung Nhân không bỏ cuộc, hắn tiếp tục thuyết phục cô. Thực sự là không cần. Anh công việc bận rộn, tôi không muốn anh tốn thời gian cho tôi. Với lại chúng ta chả thân thiết gì, tôi nghĩ anh không nhất thiết phải đón tôi. Vì để vạch rõ ranh giới, Nhã Phương quyết định nói thẳng. Dù sao con người của cô khá thẳng thắn, không thích, cô biểu lộ thái độ là không thích. Mong rằng Trung Nhân hiểu cho cô. Rõ ràng là Trung Nhân hiểu chứ, nhưng hắn lại không muốn để cho cô được như ý nguyện. Cánh môi mỏng của hắn tiếp tục nhếch lên. Tôi sẵn sàng dành thời gian cho cô. Với lại chẳng phải chúng ta đã gặp nhau vào đêm qua rồi sao? Công việc của tôi, ba của cô có hợp tác với tôi rất rất nhiều lần. Vậy làm sao có thể nói chúng ta là người xa lạ được chứ? Thật ra trước đây khi hợp tác làm ăn với ba của Nhã Phương, Trung Nhân vẫn không hề biết đến sự có mặt của cô. Cho đến khi ngày hôm qua, hắn gặp được cô và nảy sinh hứng thú với cô. Vậy nên hắn mới điều tra bối cảnh của cô, thì hắn mới cảm thấy rất trùng hợp. Như vậy chả tốt à, hắn có thêm cớ để được gần với Nhã Phương. Nhã Phương lúc này cảm thấy rất đau đầu vì những lời nói và lập luận của Trung Nhân. Không nghĩ ra được rằng một tên danh nhân như hắn lại có thể mồm mép lanh lợi như vậy. Trong lúc cô đang tìm cách đáp trả thích hợp thì hắn lại tiếp tục lên tiếng. Dù sao thì tôi đến đây rồi, thế chả nhẽ cô không nể mặt tôi được sao? Với lại giờ này sinh viên ra về nhiều lắm, nếu chúng ta cứ đứng đây nói chuyện thế này lại gây sự chú ý, ảnh hưởng đến việc lưu thông của tất cả mọi người đấy. Trung Nhân quan sát thấy sắc mặt của cô không vui, tuy nhiên hắn không hề quan tâm đến mà tiếp tục nói thêm. Cô lên xe đi, xem như cô nể mặt tôi. Hay là cô không yên tâm về khả năng lái xe của tôi? Cô yên tâm, tôi đảm bảo với cô đưa cô về nhà an toàn, không để xảy ra chút sơ suất nào. Nhã Phương nghiến răng ken két, cô thầm mắng chửi Trung Nhân trong lòng. Đáng ghét thật, là hắn không hiểu hay giả vờ không hiểu chứ? Cô ấy bộc lộ thái độ ra như thế, thế mà hắn đúng là dai như đỉa. Vậy cảm ơn ý tốt của anh. Nhã Phương nghiến răng nghiến lợi, cô dậm chân bấm bụng bước lên xe của Trung Nhân. Trung Nhân hài lòng lắm, hắn không nhịn được mà nở ra một nụ cười vui vẻ. Trên đường đi, Nhã Phương yên lặng không nói gì. Trung Nhân lại chẳng lên tiếng. Chẳng mấy chốc mà đến nhà, cô nói lời cảm ơn với hắn một lần nữa rồi mới xuống xe. Trùng hợp thay lúc này ba cô vừa mới đi làm về. Hai chiếc xe hơi cùng đậu trước căn biệt thự rộng lớn. Nhận ra chủ nhân của chiếc xe hơi kia là ai, ông Hà liền xuống xe. Trung Nhân cũng bước xuống. Trung Nhân đấy à? Sao cậu lại có mặt ở nhà tôi thế này? Ông Hà khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn. Hắn lại cười và đáp ngay. Tôi thuận đường nên đưa cô Nhã Phương về nhà. À, nếu đến rồi, mời cậu vào trong nhà chơi. Ông Hà lịch sự đưa ra lời mời. Nhã Phương nghe xong, cô hốt hoảng nhìn ba mình. Cô ấy lại càng hoảng hốt hơn khi nghe câu đồng ý từ miệng của người đàn ông này. Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Nhã Phương khó chịu trong lòng, nhưng mà cô không biết chút ra với ai. Cô bỏ vào trong nhà trước, dù gì Trung Nhân cũng là khách của ba cô, vậy nên để ông tự tiếp hắn. Cô đi thẳng lên lầu vào phòng tắm. Nhã Phương cố tình tắm lâu hơn mọi khi, sau đó mới bước xuống. Tưởng chừng như hắn đã về, nhưng mà không, hắn đang còn ngồi nói chuyện với ba của cô. Hai người hình như đang bàn về một dự án nào đó trong công ty. Sự xuất hiện của Nhã Phương làm cho bầu không khí trở nên yên ắng. Ông Hà và Trung Nhân đều đưa mắt nhìn cô. Lúc này mẹ cô là bà Hoa cũng đi từ trong bếp, nhìn thấy cô bà nhíu mày. Con vừa về đến nhà là đi lên lầu rồi, không biết ngồi tiếp khách sao? Có ba tiếp rồi mà mẹ. Cái con bé này. Bà Hoa hừ lạnh với con gái mình một tiếng, rồi quay sang nhìn ông Hà và Trung Nhân. Bà từ tốn. Bữa chiều chuẩn bị xong cả rồi, hay là cậu vào dùng cơm với gia đình tôi? Nhã Phương nghe xong trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Sao không để Trung Nhân đi về chứ? Đã thế, còn mời hắn ở lại ăn cơm. Cô thực sự muốn hắn biến mất, nhưng mà không biết phải làm thế nào đây. Giờ đây Nhã Phương chỉ thầm mong hắn từ chối và trở về, vậy thì cô mới có thể thoải mái hơn một chút. Trung Nhân làm sao mà không hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng mà hắn cứ thích chống đối cô. Hắn gật đầu đồng ý. Dạ vâng, vậy xin làm phiền gia đình. Nhã Phương thực sự không muốn ăn chung với Trung Nhân chút nào. Cái cô ấy không muốn đó chính là sự có mặt của hắn. Nếu như hắn đã không đi, vậy thì cô rời đi vậy. Nhã Phương lúc này viện ra một lý do. Dạ thưa ba mẹ, mọi người cứ ăn cơm đi. Chiều nay con có hẹn với Hà Vi, đi ăn lầu rồi à? Hôm nay có cậu Trung Nhân đến, sao con có thể bỏ đi như vậy được? Hủy cuộc hẹn đi. Ông Hà không vui, bà Hoa cũng chen vào. Bảo với cái Vi, ngày mai rồi đi, hôm nay con bận rồi. Hà Vi là một cô gái hiểu chuyện, con bé chắc chắn không giận con đâu. Do Vi là bạn thân nhất của Nhã Phương, nên bà Hoa và ông Hà đều biết đến cô. Họ rất quý cô và thường xuyên bảo cô đến nhà chơi. Vi sao? Nhắc đến cái tên này, Trung Nhân cảm thấy quen thuộc, hắn nghi hoặc. Có phải Hà Vi là cô gái có hai má lúm đồng tiền ở má không ạ? Sao anh biết cô ấy? Nghe Trung Nhân nhắc đến đặc điểm của Hà Vi, Nhã Phương không khỏi bất ngờ. Hay hắn đang có ý định tiếp cận Hà Vi chứ? Trung Nhân à lên một tiếng rồi đáp. Cô ấy đang được bạn tôi theo đuổi, nên tôi biết. Nhã Phương nhíu mày. Là nhân vật nào đang theo đuổi Hà Vi mà cô ấy không biết? Sao Vi lại không hé miệng nửa lời với cô ấy? Nhã Phương cảm thấy khá tò mò và lại có một chút tức tối. Trong suốt buổi ăn, Nhã Phương không nói lời nào, cô ấy cố gắng ăn thật nhanh để bước ra ngoài, tránh né sự có mặt của Trung Nhân. Nhã Phương muốn bản thân làm như vậy để Trung Nhân nhìn ra được rằng cô ấy thực sự không thích hắn, và mong rằng hắn hiểu và không làm mấy chuyện vô ích này nữa. Sau khi ăn xong, Nhã Phương lấy cớ đi gặp Hà Vi rồi chạy đi. Tuy ba mẹ mình mắng mấy câu, nhưng mà cô không thèm quan tâm. Tính tình của cái Phương nó vậy, tuy lâu lâu bướng bỉnh nhưng mà rất hiểu chuyện, mong cậu đừng có để tâm. Ông Hà hơi ngại nên lên tiếng vớt vát cho con gái. Dạ không sao, tôi thấy cô ấy rất đáng yêu. Khóe môi Trung Nhân cười, hắn cảm nhận được bản thân càng ngày càng thích Nhã Phương. Nhã Phương lấy con xe của mình sau đó phóng đi. Không quên gọi cho Hà Vi một cuộc, điện thoại nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của Hà Vi. Nhã Phương đi à, gọi cho mình có chuyện chi? Hà Vi này cậu rảnh không? Mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Và mình muốn hỏi cậu vài chuyện đấy. Ừ, mình đang rảnh. Mình sắp đến trường rồi, tí nữa đến, mình nhắn cậu ra nhé. Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhã Phương vẫn tiếp tục lái xe. Còn Hà Vi lúc này thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Đầu của cô dấy lên rất nhiều suy nghĩ. Cũng không biết Nhã Phương muốn nói chuyện gì cho cô biết và hỏi cô điều gì. Liệu có vấn đề nào nghiêm trọng hay không? Lúc Nhã Phương đến trường thì cũng là lúc Vi từ trong ký túc xá bước ra. Cô mở cửa xe rồi bước lên vị trí ghế phụ. Vừa ngồi xuống, cô đã đặt ra một câu hỏi. Này, chúng ta đi đâu đấy? Đến quán nước cũ có được không? Ừ. Hai cô gái nhanh chóng xác định địa điểm cần đến. Đến nơi, cả hai vừa bước vào trong, gọi nước xong xuôi, Hà Vi mới tò mò cất giọng. Này Phương, có chuyện gì? Cậu muốn nói với tớ à? Ai, không biết là phúc hay họa đây. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Mình bị người ta theo đuổi. Bị theo đuổi á? Vì thực sự khó hiểu trước ngôn từ của bản thân. Không phải là được theo đuổi, mà là bị sao? Nhã Phương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hà Vi. Kể xong cô ấy không hài lòng, lại tiếp tục nói thêm. Cậu nói xem, rốt cuộc cái tên trung nhân kia bị làm sao chứ? Rõ ràng là mình tỏ rõ thái độ của mình cho anh ta xem, nhưng mà anh ta chẳng coi là gì. Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Mình sợ sau này anh ta cứ xuất hiện trước mặt mình, thế này thì toang mất. Khi nghe Phương nói ra cái tên trung nhân, Vi liền nghĩ ngay đến người đàn ông luôn luyên thuyên bên tai cô vào mấy hôm trước. Đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Cô thì dây vào Mạnh Hiếu, còn Phương lại dây vào trung nhân à? Họ đều không phải là nhân vật bình thường trong giới xã hội đen đâu. Biết đâu anh ta thích cậu thật thì sao hả Phương? Ừ, làm gì có. Con người anh ta nếu có thích ấy, chỉ là hứng thú nhất thời. Một khi anh ta chán thì cũng như không. À đúng rồi, anh ta biết đến cậu đấy. Lúc nãy mình muốn tránh nên diện lý do gặp cậu để rời đi. Anh ta hỏi có phải cậu là người có lúm đồng tiền, rồi nói cậu đang được bạn của anh ta theo đuổi. Người bạn đó là ai chứ? Lúc nãy không hiểu sao Nhã Phương không nghĩ ra, nhưng bây giờ thì dường như đã thông suốt rồi. Cô ấy trố mắt và suy đoán. Này, đừng nói là Mạnh Hiếu nhá. Hình như Trung Nhân và Mạnh Hiếu là bạn bè với nhau thì phải. Có phải Mạnh Hiếu đang theo đuổi cậu không? Ừ, cậu nói đúng. Đến nước này rồi, tôi không thể nào giấu giếm thêm. Nhưng mà tại sao cậu nói anh ta không còn tìm đến cậu cơ mà? Xin lỗi cậu, mình không nói sự thật cho cậu biết. Thực ra một tuần trước mình bị thương, Mạnh Hiếu đã cứu mình. Những ngày này, mình đang sống tại nhà của anh ấy. Cái gì cơ, cậu bị thương? Vết thương có nghiêm trọng không? Ở đâu? Rốt cuộc là chuyện này là như thế nào? Hà Vi à? Nhã Phương lo lắng không thôi về tình hình của Vi. Cô ấy sốt sắng quan tâm và hỏi gấp. Hà Vi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn thân của mình nghe. Từ việc cứu Phúc Thành cho đến việc cô bị hại rồi được Mạnh Hiếu đưa về nhà. Một chi tiết cũng không kể sót. Trời đất ơi! Thần thủ của cậu lợi hại như vậy mà còn để bản thân bị thương. Sau này cậu cần phải cẩn thận hơn đấy. Nhã Phương cảm thán, còn không quên dặn dò Vi phải cẩn thận. Ừ, tớ biết rồi. Mà Vi này, cậu thấy Mạnh Hiếu là người như thế nào? Anh ta đối xử với cậu có tốt không? Cậu có nhìn ra được tấm chân tình của anh ta dành cho cậu không? Mạnh Hiếu rất tốt với mình. Mình biết anh ấy thực sự muốn mình ở bên cạnh anh ấy. Nghe Hà Vi nói bao nhiêu đó, Nhã Phương biết được rằng Mạnh Hiếu đối xử với cô ấy tốt đến mức nào, chỉ là vấn đề ở đây đang nằm ở cô. Cậu quên được Tấn Khang rồi, liệu có thể mở lòng ra với Mạnh Hiếu hay không? Cậu bị anh ta làm cho rung động chưa? Nói thật đi. Hình như là có rồi. Những ngày qua Mạnh Hiếu rất tôn trọng mình, quan tâm mình. Mình cảm nhận được trái tim của mình đập mạnh hơn khi ở bên cạnh anh ấy. Chàng có tình, nàng có ý. Nếu như vậy rồi thì cậu chấp nhận Mạnh Hiếu đi. Chấp nhận thử xem sao. Biết đâu cậu cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Dựa trên tình hình hiện tại, Nhã Phương đưa ra lời khuyên cho Hà Vi. Cô ấy rất muốn bạn của mình có được một tình yêu trọn vẹn. Mình muốn đợi thêm một thời gian nữa. Hà Vi không vội, bởi vì cô còn muốn xem Mạnh Hiếu kiên trì với mình bao lâu, liệu anh có đủ kiên nhẫn với cô. Ừ, thế cũng được, nhưng mà vết thương ở chân của cậu là như thế nào? Ổn rồi, cậu đừng lo. Ừ, thế thì mình còn yên tâm một chút. Lúc Vi và Nhã Phương đang ngồi nói chuyện, bỗng dưng phía sau lưng của cô vang lên một tiếng gọi. Hà Vi. Cô liền quay đầu theo phản xạ. Ánh mắt của cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang đứng dưới chân cầu thang, mà người đàn ông đó không ai khác chính là người ba của cô. Nhìn thấy ông, nét cười trên mặt cô đơ lại, biểu cảm của cô lạnh đi vài phần. Nhã Phương biết ông Hào chính là ba của Vi. Cô ấy cũng biết chính ông là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Hà Vi chịu cực khổ ngần ấy năm trời. Nếu như ông là một người ba công bằng thì Hà Vi không bao giờ thiệt thòi như thế. Thế nên đối với ông Hào, Nhã Phương không có chút gì gọi là thiện cảm. Ông Hào tiến lại gần bàn của con gái rồi lên tiếng. Bà có thể ngồi đây được chứ? Chắc là không tiện đâu ạ. Trước sự chờ đợi của ông Hào, Hà Vi thẳng thừng từ chối. Ông Hào không tức giận trước thái độ của cô. Ông bình thản hỏi thăm. Dạo này con khỏe chứ? Con sống có tốt không? Không sống trong căn nhà đó thì cuộc sống của tôi rất tốt. Hà Vi cảm thấy tức cười. Trước đây ở nhà có bao giờ ông Hào dịu dàng với cô đâu. Bây giờ lại ân cần hỏi han, có phải là giả tạo quá không? Tính ra hơn một năm rồi, hai cha con chúng ta mới gặp lại nhau. Tôi không hề muốn gặp ông chút nào, thế nên sau này dù có gặp tôi, ông cứ ngoảnh mặt làm ngơ đi. Những gì Hà Vi trải qua, suốt cuộc đời này cô không thể nào quên được. Chính ông Hào bỏ bê cô, tạo điều kiện cho bà Trinh và Mi ức hiếp cô. Chính ông gián tiếp khiến cuộc sống của cô rơi vào bế tắc. Khi thấy cô bị ức hiếp, ông ta chưa bao giờ đứng ra bênh vực dù chỉ một lần. Ông ta chỉ quan tâm đến một mình Mi, dường như Mi chính là con ruột của ông, còn cô chỉ là một đứa con rơi rớt, không đáng được xem trọng. Cái ngày mà cô dọn đồ đạc rời đi, ông Hào đến liếc mắt nhìn, ông còn chả thèm nhìn cô. Sự tồn tại của cô không khác gì không khí trong mắt của ông ta. Mi nói rồi, một khi cô rời đi thì mãi mãi không bao giờ trở về. Điều đó chứng tỏ rằng cô không bao giờ muốn nhận lại người cha này. Giờ đây ông Hào lại ra vẻ quan tâm cô sao? Điều đó làm cho cô cảm thấy sợ. Không biết ông ta có mưu đồ gì, cô chẳng thể nào tin tưởng được. Hà Vi à, trước đây là ba có lỗi với con. Hà Vi có chút ngạc nhiên nhìn ông. Hình như đây chính là lần đầu tiên ông ta không nổi giận với cô khi mà cô dùng thái độ cộc lốc của mình để nói chuyện. Và lại trong lời nói của ông ta còn mang vài phần sám hối. Hay ông ta đang diễn kịch với cô? Mặc cho ông ta diễn, thật lòng cũng được. Tùy ông ta, bởi vì cô chẳng muốn quan tâm đến. Câu nói này của ông có ích lợi gì chứ? Cô nhếch môi cười lạnh, lại cảm thấy thật sự quá trào phúng. Thực sự là quá muộn màng, cô không cần ông ta hạ giọng với mình. Cô cảm thấy không quen khi không nghe được mấy câu từ lớn tiếng của ông ta. Hà Vi thong thả uống một hớp nước cam. Cô ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn người ba của mình. Hay là cứ như là trước đây đi. Ông cứ lên giọng, ông mắng nhiếc tôi đi. Còn hơn là bày ra cái vẻ mặt giả tạo này. Tôi thấy không hề quen chút nào đâu. Này, chị là con mà chị nói chuyện với ba của mình như thế đấy à? Vi vừa mới dứt lời thì có một giọng nói hùng hổ vang lên. Mi từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt của à ta tức giận nhìn chằm chằm vào chị gái. Do lúc nãy ông Hào đi uống nước cùng với một người bạn cũ, Mi mới điện gọi hỏi ông ta có về ăn tối không. Tình cờ cô ta cũng vừa đi xem phim với bạn bè. Thế là cô ta đòi sang đón ông Hào. Ông ta liền đồng ý. Mi vừa vào đến cửa lại nghe được mấy lời nói bất kính của Vi. Do vị trí của Vi và Nhã Phương ngồi là gần cửa chính nên những từ mà cô vừa nói ra lại lọt vào tai của Mi. Cô ta hậm hực bước vào, sau đó níu lấy cánh tay của ông Hào. Ba ơi là ba, ba cần gì phải phí lời với chị ta chứ? Loại người như chị ta mới là người khiến cho ba tức điên lên đấy à? Tôi đang trò chuyện với bạn của mình vui thì hết ông ta, rồi lại bị con gái cưng của ông ta làm phiền. Hai người cứ lải nhải bên tai của tôi làm gì? Thật là khiến cho tôi đau đầu quá. Làm ơn, tránh xa tôi ra. Hà Vi không muốn ở chốn đông người gây sự chú ý, nên cô thẳng tay, tiễn họ. Ông Hào chưa nói gì, thì My tức giận, cô ta gằn giọng. Chị đúng là mất dạy, chị dám nói chuyện với ba như thế. Chát. My vừa nói xong thì nhanh như tia chớp, Hà Vi liền đứng dậy và thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái. Lực mà cô đánh ra không hề nhẹ chút nào. Cô đúng là mất dạy, cô dám chửi chị của mình sao? Thật ra Hà Vi nhịn My lâu lắm rồi, cô ta lúc nào cũng gây sự với cô. Nhưng cô đều yên lặng cho qua. Lần này sẵn tiện có sự hiện diện của ông Hào ở đây, cô sẽ trừng trị cô em gái của mình. Một phần là vì muốn để cho ông ta thấy được cô không vì ông ta mà nể nang. Phần còn lại, cô muốn thấy bộ dạng dữ tợn của ông Hào khi bênh vực con gái cưng. Chứ không phải là giả tạo, biến thành một người cha nhân hậu giống như bây giờ. Chị dám đánh tôi? Vì cô đánh vừa rồi, mặt của My nghiêng hẳn sang một bên, má trái nhanh chóng ửng hồng, một cơn đau đớn dữ dội lan truyền khắp mặt. Điều đó cũng khơi dậy sự giận dữ trong lòng của cô ta. Tôi không để yên cho chị đâu. Lúc My muốn xông lên, quyết sống chết với Vi, thì ông Hào vội vàng can ngăn. My à, được rồi. Kìa ba, chị ta vừa mới đánh con cơ mà. Đây chính là lần đầu tiên trong đời ông Hào không đứng về phía của My. Điều đó khiến cho cô ta thật sự ngỡ ngàng. Bình thường người ba này rất yêu thương cô ta. Nếu cô ta bị đau một chút, ông Hào vô cùng xót xa. Vậy mà giờ đây mặt cô ta in hẳn cả năm dấu tay của Hà Vi. Vậy mà ông Hào vẫn trơ mắt. Ông ta không có biểu cảm gì, gọi là tức giận trên khuôn mặt. Điều này khiến cho Hà My rất là khó chịu. Ba cô ta rốt cuộc là bị làm sao chứ? Là do con bất kính với chị của mình. Lần sau, đừng có như vậy nữa. Không chỉ riêng My ngỡ ngàng, mà đến Hà Vi cũng rất ngạc nhiên. Cái gì? Cô không nghe lầm đấy chứ. Lần này ông Hào thật sự đứng về phía cô sao? Nếu là bình thường thì ông ta chắc chắn nổi giận với cô. Có khi còn giáng xuống cho cô một bạt tai đấy chứ. Vậy mà ngày hôm nay, ông ta lại răn đe. Lại cô con gái cưng của mình sao? Đúng là lạ thật. Ba ơi! Ba! My không biết nói gì, hai mắt cô ta ngấn lệ. Chắc chắn là do cái tát quá đau. Hoặc là có lẽ do sự thờ ơ của ông Hào khiến cô ta tủi thân. Thôi được rồi, con đừng nói thêm gì. Vì này, ba và My về trước, không quấy rầy con. Lát con về ký túc xá cẩn thận. Sau khi ông Hào nói xong, thì kéo tay My rời đi. Hà Vi này, ông ta có phải là ba của cậu không? Từ nãy tới giờ Nhã Phương chỉ ngồi một bên xem kịch, đợi ông Hào cùng với My rời đi, cô ấy mới lên tiếng, giọng điệu mang đầy sự nghi hoặc. Vi ngồi xuống ghế, cô đảo mắt suy nghĩ. Đến mình, còn cảm thấy kinh hãi đây. Ông ta có vấn đề gì sao? Mình không nghĩ rằng ông ta lại bênh vực mình, mà la mắng con gái cưng đấy. Hay là có khi nào ông ta đang ủ mưu gì với cậu nên mới dịu dàng như vậy không? Đến cả Phương cũng không tin con người hiện tại của ông Hào, bởi vì cô ấy vốn biết rằng ông ta là người như thế nào. Ông ta không khác gì ác mộng của Hà Vi trong những năm tháng qua. Mình nghi là như vậy. Trước đây lúc mình còn bé, khi đó My già vờ ốm, mếu máo, rồi bị ngã. Nó tất cả mọi thứ đều đổ lỗi cho mình. Ông ta vừa nghe My mắng, sau đó liền vội vàng, đẩy mình một cái. Không những vậy còn lớn tiếng quát mình. Lúc nãy mình cố tình tát My đấy, để xem ông ta có ra tay với mình không. Vậy mà không ngờ ông ta như biến thành con người khác vậy. Chẳng hề tức giận khi mình động đến bảo bối của ông ta. Hay là Hà Vi này, có khi nào ông ta thực sự hối lỗi không? Cảm thấy khi xưa bản thân ông ta là sai đối với cậu. Có điên, mình mới tin ông ta thay đổi và nhận ra sai lầm của bản thân mình. Đây đúng là một chuyện nực cười. Hà Vi không có niềm tin vào nó. Cũng đúng, trước đây ông ta lạnh nhạt tệ bạc với cậu như thế nào. Cậu không niệm tình thì giờ đây làm sao có thể thay đổi được chứ. Chắc là có mưu đồ gì xấu xa. Mà lúc nãy cậu đánh đã tay thật, nghe chằn chát ý. Nhã Phương đúng là không khỏi hài lòng khi nhắc đến chuyện này. Đáng ra phải đánh Mi nhiều hơn để cô ta khôn hồn mà câm miệng, không nói những điều khó nghe. Vi bật cười. Ừ, đúng là lâu lâu đánh người thích thật. Nhưng mà nhỡ như khi nãy nhá, ông ta xót cho con Mi mà đánh cậu thì sao? Cậu không sợ à? Cậu quên là mình học võ sao? Nhưng mà cậu không thể nào đánh lại ba của cậu được. Không, ý là mình có võ nên mình phản xạ nhanh hơn thôi. Làm sao lại có thể bị người ta đánh được chứ? Ừ nhờ, ra là như thế. Hai cô gái tiếp tục trò chuyện, họ dẫn dắt sang chủ đề khác, còn cuộc gặp mặt giữa Vi và ông Hào dường như bị họ lãng quên. Sau khi về đến nhà, Mi chưa ngừng khóc. Xe vừa đậu giữa sân, cô ta vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc này bà Trinh nghe tiếng động cơ xe, biết là hai người thân của mình trở về, nên bà ngồi trong ghế chờ đợi. Nào ngờ, bà vừa mới nhìn thấy Mi chạy một mạch vào bên trong phòng khách, hai mắt của con gái ngấn lệ. Mẹ ơi, mẹ! Cô ta chạy đến ôm chầm lấy bà Trinh và khóc nức nở. Bà Trinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì thế con? Sao lại khóc? Là ai ức hiếp con? Mẹ ơi! Mẹ! Mi lúc này khóc to hơn. Cô ta uất ức và kể lại tất cả mọi chuyện. Mẹ ơi, con đau lòng lắm. Con đi đón ba, gặp ba và chị Vi đang nói chuyện với nhau. Chị ta hỗn láo với ba, con có chen vào nói mấy lời. Thế mà chị ta đánh con. Cái gì? Cái gì? Bà Trinh nghe mấy lời than thở của con gái, bà giận dữ cau mày. Lúc này ông Hào từ bên ngoài bước vào, bà ta vội vàng đứng dậy, chất vấn chồng của mình. Có phải anh vì đứa con đáng ghét kia mà khiến con Mi phải chịu tủi hờn hay không? Mi là con gái của chúng ta, anh không còn thương yêu nó à? Tại sao anh để con kia ức hiếp nó? Ôi giời ơi, nó khóc sưng cả mắt thế này, anh có xứng đáng là một người cha hay không? Đúng vậy, anh không hề xứng đáng là một người cha chút nào. Ông Hào không những không cãi lại bà Trinh, ngược lại còn thừa nhận tội lỗi của mình. Nhưng giây sau đó, ông lại nói tiếp. Năm xưa do anh quá nuông chiều cái Mi, khiến cho Hà Vi phải chịu sự ghẻ lạnh bao nhiêu năm trời. Anh đúng là không xứng làm ba của nó. Bà Trinh hòa hoãn đôi chút khi nghe ông Hào thừa nhận mình sai. Nhưng ngay sau đó bà ta giật mình khi tận tai nghe rõ từng lời thú nhận của chồng. Chồng bà vừa nói cái gì? Bà ta có nghe nhầm không chứ? Bà ta sửng sốt như không tin vào tai của mình. Anh Hào, anh vừa nói cái gì? Anh biết, Vi không phải là con ruột của em. Em không thương yêu nó là chuyện bình thường. Nhưng còn con anh, nó là máu mủ của anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào, chẳng màng đến sự sống chết của nó. Anh đúng là một người ba tồi tệ. Ông Hào lúc này dằn vặt lắm, càng nghĩ ông ta lại càng thấy bản thân của mình quá sai. Những năm qua, do ông ta quá thất trách, để giờ đây nghĩ lại mới thấy hối hận làm sao. Ông Hào không có tâm trạng nói chuyện với bà Trinh nữa. Ông mặc kệ Mi đang khóc ỉ ôi, ông ủ rũ bước vào trong nhà, một mạch lên lầu. Đợi đến khi bóng dáng ông đi khuất, Mi mới đau lòng lên tiếng. Mẹ thấy chưa? Mẹ thấy chưa? Hôm nay bà bị làm sao ấy? Bà Trinh kinh ngạc lắm, bởi vì từ trước tới giờ, bà chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của ông Hào. Lần này ông ta dường như thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho bà ta sợ hãi. Thì chả nhẽ ba con thực sự bắt đầu cảm thấy hối hận về những chuyện trước đây và bắt đầu quan tâm đến Hà Vi sao? Mẹ ơi, khi nãy con thấy ba rất dịu giọng ân cần với chị ta, chứ không còn hùng hổ giống như trước đâu mẹ. Nhắc đến đây Mi lại tiếp tục khóc. Cô ta khóc trong sự tức tưởi. Vì sao ba cô ta lại không còn đoái hoài gì đến cảm giác của cô ta chứ? Mẹ ơi, mẹ con sợ lắm. Con sợ ba hết thương con rồi bỏ mặc con, sau đó ba quan tâm đến con Vi đáng ghét kia. Mẹ ơi! Mi này, không có chuyện đó đâu. Bà Trinh tiếp tục dỗ dành con gái. Bà ta trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, bà ta trịnh trọng nói. Điều này rất khó tin. Nhưng cứ cho là ba con thay đổi đi. Sau này trước mặt ba con không được nói xấu hay chỉ trích gì Vi nữa. Càng ít nhắc đến nó, càng tốt. Nghe chưa? Sao thế mẹ? Con thấy rồi đấy. Khi nãy ba con không hề bênh vực cho con, mà lại đứng về phe của Hà Vi. Giờ đây, nếu như con nói gì về nó, ba con chắc chắn không vui. Có khi ông ấy còn mắng con. Vậy nên con nhất quyết phải làm hài lòng ba của con. Đừng có thất thố. Mẹ ơi, nhưng làm sao con có thể chịu đựng được? Ba đối với con như vậy khiến cho con rất buồn. Con phải cố gắng lấy lòng ông ấy. Trước đây mẹ cứ nghĩ ba con luôn lạnh nhạt với Hà Vi. Đến lúc nó dọn đi rồi thì mẹ càng yên tâm, bởi vì ba con không đoái hoài gì đến nó. Sau này gia sản chắc chắn để lại cho một mình con. Nhưng mà bây giờ ba con lại chẳng biết tại sao thay đổi đột ngột như thế. Mẹ sợ trong tương lai ông ấy lại chia tài sản cho Vi. Như thế thì không được. Vậy nên con nghe lời mẹ, con hạn chế nhắc đến Vi trước mặt ba mình. Con nên ngoan một chút, có được không? Nghe sự suy tính thấu đáo của mẹ mình, Mi cảm thấy có lý. Mặc dù ấm ức một chút, nhưng cô ta gắng nhịn. Cô ta hiểu bà Trinh dạy cô ta những điều này là vì muốn tốt cho cô ta, thế nên cô ta nhất định nghe theo. Vâng, con biết rồi ạ. Con gái ngoan, con nín đi. Khóc ấy không đẹp đâu. Bà Trinh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt con gái. Bà thầm nghĩ nhất định không để cho ông Hào chia gia sản cho Vi. Dù là một xu, tất cả tài sản này chỉ thuộc về riêng con gái của bà ta mà thôi. Kể từ ngày Mạnh Hiếu đưa Hà Vi về ký túc xá, đến nay cũng được một tháng. Một tháng nay cuộc sống của cô trôi qua êm ả. Nó như trở về quỹ đạo cũ, không có gì thay đổi. Chỉ là sự theo đuổi của Mạnh Hiếu đã dâng lên cao. Anh nhiệt tình với cô và nhất định bỏ ra rất nhiều thời gian dành cho cô. Mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm cô, có khi còn gọi điện cho cô. Những lúc cô không có tiết học, anh hẹn cô đi ăn uống. Ban đầu Hà Vi còn từ chối, nhưng vì sự thành khẩn của anh nên cô đã đồng ý. Thế là hai người ra ngoài nhiều hơn trước. Tuy nhiên Hà Vi chưa thể nào chấp nhận Mạnh Hiếu, bởi vì cô thấy chưa phải lúc. Từ đầu cô nói rồi, cô muốn xem anh có thể nào kiên trì với cô được lâu hay không. Thế rồi sang tháng thứ hai, Mạnh Hiếu không có ý định từ bỏ cô, bởi vì trong lòng của anh đã chọn cô rồi. Anh muốn cô trở thành bạn gái của mình, thậm chí muốn tính đến chuyện tương lai cùng với cô. Ngày hôm nay, Hà Vi có cuộc hẹn đi ăn tối với Mạnh Hiếu. Cô nghĩ bản thân mình không nên từ chối anh mãi được. Đến lúc cô đồng ý rồi, bởi vì tình cảm mà cô dành cho anh càng ngày càng tăng lên. Hôm nay em vừa thi xong đi à? Làm bài có được không? Vi đang nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính của ô tô. Mạnh Hiếu cất tiếng hỏi cô. Cô xoay đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười. Ừ, tất nhiên là được rồi. Mạnh Hiếu đánh vô lăng, rẽ sang một hướng khác. Không có gì có thể làm khó được em, có đúng không nào? Không hẳn là như vậy. Chắc chắn rồi, không hẳn gì chứ. Chỉ có em làm khó người khác thôi. Sao tự dưng anh hỏi thế? Thì em làm khó anh này. Hai tháng rồi, em còn chưa chịu chấp nhận anh còn gì. Em nói xem, có phải đang làm khó anh không? Khiến cho anh đau khổ. Ừ nhờ, anh nói đúng. Phải nói là quá đúng. Cô nhìn anh, lựa chọn từ ngữ thích hợp, rồi sau đó nói tiếp. Nếu vậy thì ngày hôm nay, em cho anh cơ hội trở thành bạn trai của em. Cái gì? Em nói thật chứ? Mạnh Hiếu vừa nghe xong liền phanh gấp. Anh ngạc nhiên nhìn cô chăm chú. Vừa rồi anh nghe không nhầm đấy chứ? Tai của anh không có vấn đề gì đấy chứ? Rằng cô chấp nhận anh rồi sao? Chứng kiến khuôn mặt không thể nào tin được này của anh, cô không khỏi cảm thán. Ừ, em nói thật đấy. Thế thì tốt quá. Em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không? Có được cô, Mạnh Hiếu không khỏi sung sướng. Anh như có báu vật chân quý nhất trên đời này, và sau này nhất định anh sẽ trân trọng cô. Em biết chứ. Vậy nên em không để anh đợi thêm nữa. Những ngày qua cô chứng kiến được sự quan tâm và cảm xúc thật của anh khi được sống bên cạnh mình. Trong mắt anh dường như chỉ có duy nhất một mình bóng hình của cô. Sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho cô. Vì để ý rất kỹ, cô thấy anh khi nói chuyện với đàn em của mình hay đối với mấy người khác đều dùng thái độ lạnh nhạt và vô cảm. Nhưng chỉ đối với riêng cô, anh mới có một mặt ấm áp này. Vì chứng kiến quá đủ, không muốn phí phạm thêm nhiều thời gian, nên cô quyết định chấp nhận anh để anh trở thành bạn trai của mình. Lần này cô hoàn toàn tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Anh lái xe đi, mình đang đứng trên quốc lộ đấy. Vì nghe tiếng còi ở phía sau thì lên tiếng nhắc nhở. Mạnh Hiếu do vui quá nên quên bén mất, anh liền cười và làm theo cô. Nhưng mà sau này, anh đừng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Nếu như anh hết tình cảm với em, anh cứ thẳng thắn nói với em một tiếng, em sẽ chủ động rời đi. Nếu không, em đau lòng lắm. Cô bé ngốc này, thế chả nhẽ khi anh nói ra việc mình hết tình cảm với em thì em không đau lòng à? Ít ra em không hận anh. Hạ Vi sợ lại có một ngày như vậy, cô không muốn hận anh giống như bản thân mình từng hận Tấn Khang. Ngốc nghếch, anh không bao giờ khiến em đau lòng đâu. Đây chính là lời tận đáy lòng của Mạnh Hiếu. Từ đầu anh đã nhắm vào cô, lúc đó anh xác định cô chính là người mà anh cần tìm. Cả cuộc đời của anh chỉ cần một người phụ nữ, không cần nhiều, vậy nên không bao giờ có chuyện anh thay lòng đổi dạ. Mạnh Hiếu đưa cô đến một nhà hàng. Sau khi cả hai ăn tối xong, anh đề nghị muốn mua quần áo cho cô, xem như là món quà quen nhau mà anh muốn tặng cho cô. Hạ Vi có ý từ chối, nhưng anh kiên quyết nên cô đành phải nghe theo. Anh đưa cô đến trung tâm thương mại, ghé vào một shop quần áo lớn, nơi đây toàn là đồ hiệu và chất lượng. Vừa bước chân vào, nhân viên chào đón rất nhiệt tình. Dạ, em chào anh chị. Anh cần lựa chọn cái gì? Giày dép, quần áo hay là túi sách để em tư vấn à? À, tôi muốn mua váy. Mạnh Hiếu kiệm lời lắm, chỉ nói ra 4 từ. Nhân viên biết anh muốn chọn váy cho người con gái bên cạnh thì liền chỉ đường ngay. Dạ vâng, mời anh chị qua bên này. Để em tư vấn cho anh chị nhé. Không cần đâu, tôi đích thân chọn cho bạn gái của mình. Mạnh Hiếu từ chối sự giúp đỡ của nhân viên. Anh bắt tay vào việc chọn váy, lựa một chiếc váy màu trắng. Anh ướm thử vào người của Hà Vi. Nó rất hợp với em đấy, em thấy có thích không? Dạ, em có. Trùng hợp rằng cô rất thích chiếc váy này, cô liền gật đầu đồng ý. Vì liếc mắt thấy giá của chiếc váy, cô bất ngờ. Trời đất ơi, 32 triệu sao? Một chiếc váy như thế này mà có giá 32 triệu sao? Thấy Mạnh Hiếu đang lựa chọn thêm cho mình, Vi vội vàng can ngăn. À, thôi thôi thôi, một cái được rồi. Em không muốn anh tốn kém vì em. Em không cần phải ngại. Thứ anh không thiếu, đó chính là tiền. Em cứ ở yên đây, nhá. Mạnh Hiếu làm sao có thể tiếc tiền vì cô. Anh cứ như vậy mà chọn cho cô nhiều bộ váy xinh đẹp, hết màu trắng, rồi đến màu xanh, màu tím, màu hồng, màu đen, dường như là chọn tất cả các màu. Không những vậy, sau khi bắt cô vào thử váy, anh còn chọn thêm quần áo cho cô. Mạnh Hiếu rất tỉ mỉ, lựa chọn vô cùng kỹ càng, anh không hề cảm thấy công việc này phiền phức một chút nào. Sau hơn 1 giờ đồng hồ lựa chọn và thử quần áo, cuối cùng cũng xong xuôi, Hà Vi mệt muốn xỉu, cô thở dài một hơi. Ai, anh mua nhiều như thế này, ai mà mặc cho hết được chứ? Không sao, cứ từ từ, cũng mặc hết thôi. Anh cười sau đó quay sang nhân viên. Thanh toán mấy bộ váy này cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Anh mua nhiều đồ cho em như vậy, em muốn tặng cho anh một bộ nhé. Vì thấy anh mua cho mình quá nhiều, cô cảm thấy hơi ngại, vậy nên cô phải tặng lại cho anh một bộ. Mặc dù biết làm như vậy thì tiền trong túi của cô chẳng còn bao nhiêu. Mạnh Hiếu nghe như vậy, anh phì cười. Ừ, cũng được. Thế là cô đưa anh sang gian đồ dành cho nam. Cô lựa chọn cho anh một bộ vest màu đen, rồi đưa lên người anh ướm thử. Kích cỡ này rất vừa với anh, anh vào trong thử xem nhé. Ừ. Mạnh Hiếu nhận lấy bộ vest, anh giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi bước vào trong phòng thử đồ. Hà Vi dõi mắt theo hàng loạt bộ vest được treo trên giá. Thật ra cô muốn mua cho anh nhiều hơn, nhưng mà tiếc quá, số dư trong tài khoản của cô không đủ. À, hóa ra chị hai thân yêu của tôi ở đây à? Chị có tiền hay là không có tiền mà dám vào nơi này chứ? Mua quần áo cơ à? Hay là chỉ dám vào trong này thử thôi, rồi sau đó lại vác cái mặt ra ngoài kia? Hà Vi đang còn phiền lòng vì Mạnh Hiếu mua cho mình rất nhiều quần áo, còn cô chỉ mua được cho anh một bộ vest. Thì sau lưng cô lại vang lên giọng nói lành lót của ai đó. Theo phản xạ, cô liền quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt của cô chính là hình ảnh một cặp tình nhân đang khoác tay nhau vô cùng hạnh phúc. Mà một nam một nữ trước mặt cô không ai khác, đó chính là Tấn Khang và Mi. Ôi trời ơi, đúng là thích chiêu ngươi. Không hiểu tại sao cách một khoảng thời gian là cô lại vô tình đụng mặt hai người họ. Đúng là chướng mắt quá đi. Tối hôm nay Mi có hứng nên cô ta nói với Tấn Khang đi mua sắm cùng mình. Nào ngờ vừa bước qua gian hàng này thì cô ta lại gặp Hà Vi. Mi thấy cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì liền đoán cô không mua nổi được vì giá ở đây quá chát. Vậy nên cô ta bước đến bên cô và lên tiếng cười đùa cô. Cô ta đâu có biết sắc mặt của Tấn Khang thay đổi khi chứng kiến bóng dáng thân thuộc của Hà Vi. Hắn nhìn cô chăm chú, dường như lâu lắm rồi hắn mới gặp lại cô. Này, cô em gái thân yêu của tôi, số tôi không ngờ lại xui xẻo đến mức này, lại gặp được cô. Vi nhếch môi cười khinh, và như mọi khi, nếu như Mi muốn gây sự, thì cô không ngại mà tiếp đến cùng. Chị làm như tôi muốn gặp chị không bằng. Chị xem đi, chị có biết thân phận của mình không? Chị có mua được một cái váy ở đây hay không? Tôi có mua được hay không, chả liên quan gì đến cô cả. Từ đầu đến cuối, Hà Vi luôn giữ trên khuôn mặt của mình một nụ cười khinh bỉ. Đối với hạng người như Mi, nhất định không được tức giận bởi vì ai nổi nóng trước, chắc chắn kẻ đó là kẻ thua cuộc. Mi chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta kêu lên. À, tôi nhớ rồi, lần trước tôi nói đâu có sai. Chị biến mất khỏi ký túc xá cả một tuần là vì điều gì chứ? Về nhà chị không về, chẳng phải là có người bao nuôi chị sao? Khi đó chị còn chối, bây giờ chị dám chối không? Bình thường chị làm sao vào được nơi này? Bây giờ chẳng phải là chị có tiền, vì chị được người ta bao nuôi, giao dịch dơ bẩn của chị, có đúng không? Mi à, em bớt lại đi. Tấn Khang đúng là không nhịn được, đành lên tiếng nói với Mi. Em nói đâu có gì sai, em tưởng chị ta còn thanh thuần, ngây thơ, giống như ngày xưa à? Anh sai rồi, Tấn Khang à, giờ đây anh phải nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta, con người của chị ta thật là ghê tởm. Mi cứ luôn cho rằng bản thân cô ta đúng, vậy nên cứ nói ra mà chẳng kiêng dè. Hôm nay cô ta thật sự muốn vạch mặt bộ mặt thánh thiện của Vi, để Tấn Khang không còn nhung nhớ gì đến chị cô ta nữa. Nhân viên đứng một bên thấy Mi cố tình gây sự với khách thì vội vàng bước đến lên tiếng nhắc nhở. Dạ thưa cô, chắc là cô hiểu nhầm gì rồi, vị khách này của chúng tôi. Chị không cần phải nói gì hết. Nhân viên chưa nói xong, Hà Vi lên tiếng ngăn cấm, bởi vì cô muốn để cho cô em gái thân yêu này của mình tự biên tự diễn. Sau đó, chắc chắn phải bẽ mặt trước tất cả mọi người. Mi được nước lấn tới. Đúng rồi, nói gì đây nhờ, bởi vì cô muốn tẩy trắng, cũng hoàn toàn vô ích thôi. Những lời tôi nói chả bao giờ sai. Đúng vậy, cô là nhất, cô luôn đúng. Hà Vi cảm thấy thật là hài hước. Càng nghe Mi nói chuyện, cô càng muốn chứng kiến bộ mặt tái mét của cô ta khi cô ta biết sự thật. Này, chị còn không biết ngượng à? Nếu như tôi là chị, tôi phải tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Mi lúc này nhớ đến cái tát hôm nọ và những uất ức mà cô phải chịu. Cô ta muốn trút hết lên, sau đó không ngừng lăng mạ chị gái của mình. Chị có nhà không về, chị ngỗ nghịch với ba mình, khiến cho ba tức giận. Không những vậy, chị còn ở bên ngoài, chị không biết xấu hổ, đi quen với đại gia lớn hơn mình mấy chục tuổi để được bao nuôi. Vi ơi là Vi, Chị không cảm thấy nhục nhã à? Phỉ báng người khác nhiều như vậy, cô có thể bị kiện vì tội xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đấy. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Mạnh Hiếu khoác trên người bộ vest màu đen lịch lãm. Đôi giày da của anh vang lên âm thanh cộc cộc, thật là nhỏ khi bước đi. Anh đứng bên cạnh Vi, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của mình lại nhìn Mi chăm chú. Những lời nói của Mạnh Hiếu giống như có một thế lực vô hình nào đó áp lên cơ thể của Mi, khiến cô ta có chút thảng thốt. Anh là ai chứ? Tôi là bạn trai của cô ấy. Mạnh Hiếu nắm lấy tay của Hà Vi trước sự kinh ngạc của cả Mi và Tấn Khang. Không thể nào. Mi không tin vào mắt của mình, cô ta lắc đầu ngờ vực. Đến cả Tấn Khang lúc này cũng nhíu mày. Hắn ta biết rõ thân phận của Mạnh Hiếu, hắn ta không ngờ rằng Hà Vi lại trở thành bạn gái của người đàn ông này. Còn Hà Vi, cô đắc ý nhìn biểu cảm trên mặt của Mi, thật là mãn nhãn làm sao. Nãy giờ anh để cho em chịu ấm ức rồi, anh xin lỗi. Mạnh Hiếu quay sang nói chuyện với cô, anh dùng từ ngữ hết sức dịu dàng, ánh mắt của anh chứa đầy sự ôn nhu dành cho cô. Có anh bên cạnh, em làm gì phải chịu ấm ức chứ? Hà Vi cười, thực sự cô rất thích sự bảo vệ này của Mạnh Hiếu. Còn Mi, không ngờ rằng hiện tại Hà Vi lại quen được một người đàn ông đẹp trai giàu có. Nhìn quần áo và đồng hồ mà anh ta mang kìa, cô ta biết tất cả đều là hàng hiệu. Cô ta biết anh không hề đơn giản. Nhưng mà làm sao Hà Vi có thể tiếp cận được anh ta chứ? Mặc dù biết từ nãy tới giờ bản thân mình lố lăng, nhưng Mi lại muốn vớt vát thứ gì đó. Cô ta hắng giọng một cái rồi nhìn Mạnh Hiếu. Này, anh gì ơi, anh nên cẩn thận với chị ta đấy. Con người của chị ta không đơn giản như anh nghĩ đâu. Để được ở bên cạnh anh, không biết chị ta dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như anh, một là cô câm mồm, hai là tôi khâu miệng của cô, cô chọn cái nào? Mạnh Hiếu cứ hễ nghe thấy giọng của Mi là anh lại khó chịu. Cái miệng của cô ta có cần phải giống miệng của con vẹt đến như vậy không? Líu ra líu díu, anh thật sự không hài lòng chút nào. Mạnh Hiếu thực sự không ưa mấy người như Mi. Cô ta không những cướp bạn trai của người khác mà còn ở đây lên mặt chia rẽ người khác sao? Cái loại đàn bà lẳng lơ như cô ta đúng là chẳng ra gì. Cũng vì quá khó chịu nên anh lấy quyền uy của mình để uy hiếp. Vừa nghe xong mấy lời này, Mi bất giác câm nín. Lời nói chưa xong đành nuốt vào trong bụng. Lúc này Hà Vi mới liếc sang nhìn, cô nhếch mép cười khinh. Nói về thủ đoạn thì tôi chắc chắn là kém hẳn so với cô. Nếu như cô cướp được bạn trai cũ của tôi về phía của cô, thì cô nên giữ chặt anh ta vào, đừng để anh ta đến tìm tôi. Thực sự mà nói nhé, tôi cảm thấy phiền phức lắm khi anh ta xuất hiện trước mặt tôi và cầu xin tôi quay lại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cô gái Hà Vi của chúng ta vô cùng mạnh mẽ khi mà quên đi Tấn Khang, người đàn ông từng phản bội cô, và cô chấp nhận tình cảm của Hiếu, một anh chàng tuy rằng là dân xã hội đen nhưng lại vô cùng ấm áp và dành tình cảm chân thành dành cho cô. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với cuộc sống của Hà Vi? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.